Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 831, muốn hướng Thủy Linh Tông. Thanh Đăng Điện bên trong, Tần Nhai ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên, mặt lộ vẻ trầm ngâm, lần này bị tính kế, nội tâm của hắn cố nhiên là không vui, nhưng là hắn thu hoạch cũng là to lớn, mặc kệ là Thanh Đăng Thánh Giả truyền thừa hoặc là Thánh Địa Chí Cường Giả Sư Đệ thân phận, đối với hắn tiếp xuống tăng thực lực lên là có không thể đo lường trợ giúp, nhưng tương tự, hắn cũng đem đứng trước nguy cơ, một cái so với Huyền Vân Thánh Địa còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần nguy cơ, Huyền Vân Thánh Địa có Thanh Vũ đè ép, không dám trắng trợn đối với hắn thế nào, có thể cái kia Lăng Khung, là liền Thánh Địa đều không có cách nào đối phó người, mà lại trọng yếu nhất là, hai người bọn họ chưa từng gặp mặt nhân vật lại là trở thành sinh tử cừu địch, hắn bây giờ có thể làm chỉ có hết sức đề cao mình, suy nghĩ nhiều không khác, bây giờ mình vẫn là đề bạt chính mình quan trọng, Tần Nhai than khẽ. Lập tức đi vào Thanh Đăng Điện một chỗ mật cát trước, mở ra mật cát, bên trong khắc lấy các loại thần bí đường vân đột nhiên phun tỏa hào quang, một cổ cuồn cuộn thánh đạo uy áp trực tiếp tràn ngập ra, để hắn liền di động xuống bước chân cũng khó khăn. Căn này mật cát chính là năm đó Thanh Đăng Thánh Giả tại Thanh Vũ Thánh Địa lúc nơi tu luyện, bên trong ẩn chứa các loại trận pháp có thể dẫn động thánh đạo uy áp, ở đây tu luyện, vượt xa ngoại giới gấp 10 lần, riêng là đối Tần Nhai loại này còn chưa đột phá thánh cảnh võ giả tới nói. Tác dụng càng không thể đo lường, quả thực là tu luyện thánh địa, hắn chân nguyên vận chuyển, ảo diệu bạo phát, đỉnh lấy cái kia cổ kinh người áp lực đi đến mật trong các trong trận pháp ngồi xuống, lập tức thở sâu, bắt đầu tu luyện, tại trận pháp gia trì hạ, hắn cảm ngộ ảo diệu tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh, rất nhanh, 3 tháng liền đi qua, trong khoảng thời gian này, hắn tiến bộ không thể bảo là không lớn, nhanh, tứ tượng, không gian ba loại ảo diệu lần lượt đột phá cấp 10 ngụy thánh chi cảnh. Để hắn chiến lực tăng gấp bội, đợi đến cực hạn về sau, hắn mới dừng lại tu luyện, lập tức, hắn thần niệm nhất động, liên quan tới Thanh Đăng Thánh Giả truyền thừa từng cái trong đầu xuất hiện, các loại ảo nghĩa các loại bí pháp, giống như cuồn cuộn chi hải vô biên vô hạn, hắn đem hết khả năng, tuyển lựa bên trong đối với mình hữu dụng đồ, vật, tại lấy tinh hoa dưới tình huống, hắn đối với tự thân ảo diệu vận dụng càng thêm thuần thục, một ngày này, hắn bỗng nhiên theo trong trí nhớ nhìn thấy một nơi. Thanh Đăng Thánh Giả trong trí nhớ, ghi lại một chỗ đất kỳ dị, chính là khoảng cách Thanh Vũ Thánh Địa 10 vạn dặm bên ngoài Thủy Linh Tông bên trong, có một chỗ huyết trì, cái kia huyết trì xung quanh diễn sinh ra rất nhiều huyết sâm, mà những thứ này huyết sâm ẩn chứa phong phú khí huyết, huyết trì, huyết sâm, những thứ này có lẽ đối với ta có chỗ tác dụng, phải biết, tu luyện nhục thân thành thánh pháp, vốn thì cần đại lượng khí huyết, hắn bây giờ đã tấn thăng đến thân thể tầng thứ 6 đỉnh phong, muốn đột phá là khó càng thêm khó. Bằng vào mượn ngưng khí luyện huyết đang lời nói, không biết muốn tới năm nào tháng nào, cho nên cái này ẩn chứa phong phú khí huyết huyết sâm đối với hắn dụ hoặc muốn xa xa so võ giả tầm thường phải lớn, tâm niệm cuối cùng, hắn liền rời đi mật cát, đóng ngoặc vuông, đi tại Thanh Vũ Thánh Địa Sơn Lâm trong đường nhỏ, Tần Nhai nội tâm một mảnh bình thản, mấy tháng trước bị Thanh Đăng Thánh Giả tính kế sự việc, hắn đã đem thật sâu ẩn giấu ở trong lòng, cũng không phải là không so đo. Mà chính là hắn biết bây giờ chính mình căn bản không có thay đổi gì thực lực, cùng oán trời trách đất, vẫn là nỗ lực đề bạt chính mình. Ngay tại hắn muốn rời khỏi Thanh Vũ Thánh Địa Sơn môn lúc, hai cái cầm kiếm đệ tử bỗng nhiên ngăn lại hắn, nói, vị này đồng tu, nghĩ ra Thánh Địa mời ngươi đưa ra ngọc lệnh. Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức lấy ra du bạch hạt cho truyền tin ngọc lệnh, truyền tin hỏi thăm, mà tại phía xa Thánh Địa chỗ sâu du bạch hạt tiếp vào truyền tin về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta giống như không cho cái này tiện nghi sư đệ cho thấy thân phận ngọc lệnh, còn có hắn muốn xuất thánh địa, sư tôn lưu ở trên người hắn khí tức cũng phải muốn che giấu. Hắn ngẫm lại, mắt gọi một cái bạch hạt, lấy ra một cái ngọc lệnh cùng một khối khuyên tai ngọc, cột vào bạch hạt dưới chân, phất phất tay, đi thôi. Bạch hạt kêu một tiếng, lập tức phốc cánh bay cao mà đi. Lập tức, du bạch hạt lấy ra ngọc lệnh cho Tần Nhai truyền tin, nói, sư đệ, ta đã điều động bạch hạt đưa cho ngươi thân phận ngọc lệnh. Bên trong còn có một cái khuyên tai ngọc, ngươi mang ở trên người, cái này có thể tạm thời che đậy kính sư tôn ở trên thân thể ngươi lưu lại là khí tức, để tránh ngươi bị Lăng Khung phát hiện, lấy thực lực ngươi còn chưa đủ mà chống đỡ giao. Ngoặc kép, chấm chấm, chấm. Thì ở phía xa sơn môn Tần Nhai, tiếp vào truyền tin về sau, đợi tại nguyên chỗ, mà giữ cửa hai vị cầm kiếm đệ tử lại tràn đầy nghi hoặc, liếc nhau, cái này đệ tử là chuyện gì xảy ra, không phải liền là bảo ngươi đưa ra phía dưới ngọc lệnh sao? Sao đợi bất động, chẳng lẽ tên này không có ngọc lệnh, là tùy tiện xâm nhập thánh địa, vừa nghĩ đến đây, Hai vị đệ tử trong ánh mắt đã mang theo một chút địch ý, các hạ còn xin lấy ra ngọc lệnh, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng, nếu là đồng tu, đưa ra ngọc lệnh định để ngươi ra ngoài. Chưa từng nghĩ, Tần Nhai vẫn như cũ là đợi tại nguyên chỗ, tựa như không có nghe được. Bên trong một cái cầm kiếm đệ tử rốt cục nhịn không được, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy nói kiếm khí màu xanh, quát lạnh một tiếng, xông đi lên, vung vẩy bên trong, kiếm quang như cùng một đóa đóa ngạo nghễ nở rộ hoa mai, kinh diễm mỹ lệ, hoa mắt thần mê. Qua trong giây lát, kiếm quang liền đem Tần Nhai bao phủ. Lúc này, Tần Nhai rốt cục có động tác, chỉ gặp hắn đạm mạc đưa tay phải ra, nghênh tiếp trường kiếm, cái kia đạo đạo kiếm quang đập nện ở phía trên, phát ra từng đợt tiếng leng keng vang, giống như kim thiết giao kích, đối Tần Nhai lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ông một chút, Tần Nhai năm ngón tay trực tiếp bắt lấy kiếm phong, tê, cái kia xuất kiếm đệ tử nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng, phải biết, hắn tu vi tại trong thánh địa cũng không tính cao. Nhưng cốt xấu là một cái ngụy thánh, cái này hoa mai kiếm pháp càng là hắn đắc ý tuyệt chiêu, tầm thường ngụy thánh đối đầu chiêu này chỉ có bị thua một đường. Nhưng lúc này trước mắt người thanh niên này lại là một tay tiếp được, mà lại không có bất kỳ cái gì chân nguyên, ảo diệu ba động, là đơn thuần thân thể, phá cho ta, đệ tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, ánh kiếm phừng phực, kiếm khí bắn ra, nhưng đối với Tần Nhai tới nói lại là không hề có tác dụng, hắn hơi hơi dùng lực một chút, cái kia ở trong mắt người khác đáng sợ vô cùng kiếm mang liền bị trực tiếp bóp nát, hóa thành ánh sáng tiêu tán trên không trung, một người đệ tử khác mặc dù rung động, nhưng vẫn như cũ dẫn theo trường kiếm xông đi lên. Các ngươi liền không thể nhiều một chút kiên nhẫn, chờ thêm nhất đẳng sao? Tần Nhai lắc đầu, thu tay lại, đứng tại chỗ, mặc cho hai người công kích đánh ở phía trên, chính mình lại là không nhúc nhích tí nào, giống như một tòa không thể vượt qua cao sơn. Hai người thấy thế, nuốt ngụm nước bọt, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây con mẹ nó vẫn là thịt người thân thể sao? Coi như kinh khủng nhất thú vương cũng không gì hơn cái này a. Nhưng vào lúc này, một đầu tư thái ưu mỹ bạch hạc chậm rãi hạ xuống, nhìn Tần Nhai liếc một chút, gọi một chút, trên chân ngọc giản cùng khuyên tai ngọc tự động cởi xuống, phản phất bị một cổ vô hình đại thủ nâng, vững vững vàng vàng bay tới Tần Nhai trong tay. Tần Nhai đem khuyên tai ngọc treo ở trên eo, nhất thời có một cổ vô hình lực lượng đem hắn cho bao phủ, tuy nhiên bề ngoài nhìn lên không có gì khác, tu vi vẫn là rõ ràng ngụy thánh, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình một loại nào đó khí tức bị che giấu, hắn rõ ràng khí tức kia chính là thanh đăng thánh giả ở trên người hắn lưu lại. Bạch hạc hoàn thành sứ mệnh về sau, liền bịch một chút, dương cánh rời đi. Chương 832, ẩm lộ. Hai vị giữ cửa cầm kiếm đệ tử cũng sớm đã đối đãi, bọn họ không biết Tần Nhai là ai, nhưng này đầu bạch hạc, bọn họ lại là rõ ràng, đó là trong thánh địa hai vị chí cường giả một trong sủng vật, ngày thường thường xuyên tại các núi bay lượn chơi đùa, có thể hôm nay, thế mà lại tự thân vì một cái ngụy thánh tặng đồ. Dạng này đãi ngộ, liền xem như điện chủ cũng chưa chắc có thể có được a. Cảm thấy, hai người cảm thấy mình trước mặt người thanh niên này giống như cái khó lường nhân vật, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi vô lễ, tiện nhân nhịn không được một trận chân nhũn ra. Tần Nhai liếc mắt một cái trong tay ngọc lệnh này toàn thân màu vàng óng, khắc lấy tinh mỹ đường vân, vào tay ôn hòa, cầm cái này lệnh, có loại sảng khoái tinh thần cảm giác, hắn đem cái này lệnh bày ở trước mặt hai người, ta có thể ra ngoài sao? Hai vị cầm kiếm đệ tử nhìn thấy cái này mai ngọc lệnh, trong đầu hình như có 100.000 thiên lôi mãnh liệt nổ tung, đầu có chút chóng mặt, nếu như bọn họ không nhìn lầm, cái này màu vàng ống ngọc lệnh đại biểu cho thánh địa sùng cao nhất địa vị, liền điện chủ đều không có, bọn họ ngày bình thường chỉ ở trong điển tịch gặp qua, nhưng hôm nay lại tại một thanh niên trong tay nhìn thấy, đang nghĩ đến vừa rồi bạch hạc tự mình đến đưa ngọc giản cùng ngọc lệnh một màn đến, bọn họ lập tức hiểu rõ. Người thanh niên này thật sự là nhất tôn siêu cấp đại nhân vật, có thể, tự nhiên là có thể, xin tha thứ vừa rồi vô lễ, chúng ta ở đây hướng ngài bồi tội. Nói xong, hai vị cầm kiếm đệ tử sâu không người bái thật sâu, có chút sợ hãi, Tần Nhai cũng không có quá nhiều so đo, gật gật đầu, đạo nhất cứu vô phương về sau, hình bóng giống như một vòng như lưu quang, theo 10 vạn dặm bên ngoài Thủy Linh Tông tiến đến. Thủy Linh Tông chính là độc lập với vương triều, thánh địa bên ngoài thế lực, nhưng nội tình sự hùng hậu, không chút nào kém cỏi hơn siêu cấp vương triều, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, nếu là cùng thánh địa so lời nói, vậy liền kém xa, nhưng tại thánh vực, cũng coi là một cổ không kém thế lực. Ngày hôm nay, chính là Thủy Linh Tông mỗi trăm năm một lần ẩm lộ ngày, đều đại vương triều quốc chủ thậm chí trong thánh địa kiệt xuất tử đệ đều sẽ đến đây cổ động, tràn diện, không thể bảo là không thịnh đại, mà cái này ẩm lộ ngày sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây, trừ Thủy Linh Tông sức ảnh hưởng bên ngoài, thời gian này đặc thù tính cũng là khiến người ta chạy theo như vịt. Đóng ngoặc vuông, ẩm lộ ngày, chính là bởi vì Thủy Linh Tông một khỏa xuân dương thần thụ thiết lập thời gian, cái này thần thụ cách mỗi trăm năm, mỗi cái lá cây lên đều hội ngưng tụ ra một bộ chuẩn bị chiết xuất thần niệm giọt sương, cái này ẩm lộ, cũng chính là thần thụ chi lộ. Thủy Linh Tông, một chỗ to lớn rộng lớn, tinh xảo sân nhà bên trong, đều đại nhân vật hội tụ, mở ra yến hội, uống rượu luận võ, thưởng múa nghe vui, vui vẻ lâm ly. Những người này bên trong, trừ siêu cấp vương triều chi chủ bên ngoài, còn có tứ đại thánh địa bên trong mộ danh trước tới tham gia kiệt xuất tử đệ. Những người này thực lực, yếu nhất cũng là ngụy thánh đỉnh phong, mạnh nhất thậm chí có Lân Phi, từ tinh bực này năm ấn thánh giả. Trừ những người này bên ngoài, xuất sắc nhất thuộc về sân nhà trung ương, một khỏa cao đến trăm trượng, cành lá rậm rạp, toàn thân tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức thần thụ. Cái này thần thụ lá cây rộng thùng thình đầy đặn, trụ cột tráng kiện, muốn mười mấy người mới có thể đem vây quanh, từng hiện một loại hắn màu xanh biếc, mà lại mạch lạc như ẩn như hiện, bên trong hình như có chất lỏng màu xanh biếc đang lưu động chậm chậm, kỳ dị cùng cực. Cây này chính là Thủy Linh Tông trọng bảo một trong xuân dương thần thụ. Ha ha, một giáp không thấy, Thủy Linh tiên tử càng thêm xuất trần thoát tục. Yến hội bên trong, Huyền Vân Thánh Địa đệ tử kiệt xuất Lân Phi đứng người lên, giơ chén rượu theo yến hội chủ vị một nữ tử chậm rãi cười một tiếng, lập tức uống một hơi cạn sạch. Nữ tử này bên trong thân mang một bộ bích lục lụa mỏng, áo khoác một kiện trường bào màu nhũ bạch, đầu đội ngọc trâm, khuôn mặt không tính kinh diễm, nhưng lại lộ ra mấy phần phiêu trần cảm giác. Người này chính là Thủy Linh Tông tông chủ, Thủy Linh tiên tử. Nhắc tới Thủy Linh tiên tử cũng là một cái nhân vật, tu vi cao cường, so với trong thánh địa một số cường giả cũng là không yếu, nhưng cũng không quá giả tâm lớn, chỉ là trông coi nước này linh cát, vì trong các đệ tử cầu được một phương cõi yên vui, mà lại nàng ngày bình thường cũng là tiếng thối vừa vặn, cùng thế lực khắp nơi đều có tốt đẹp quan hệ, mấy ngàn năm qua bình an vô sự, càng là thiết lập ẩm lộ tiết loại này cùng người giao ngày tốt. Nghe được Lân Phi ca ngợi, Thủy Linh tiên tử ôn nhu cười một tiếng, đồng dạng giơ lên trong tay chén rượu, nói, Lân Phi công tử nói giỡn, ta trông coi nước này linh cát, cả ngày vất vả, làm sao được xưng tụng thoát tục, này so ra mà vượt công tử cầm kiếm hành đi, khoái ý tiêu sái đâu, đến, Thủy Linh tiên tử vì công tử khoái ý, kính ngươi một chén, ha ha, khoái ý tiêu tan vậy. Ngược lại chưa chắc đi, lúc này, một đạo tiếng cười tại yến hội bên trong truyền ra, chỉ gặp một cái hở ngực lộ vú tráng hán đạm mạc cười một tiếng, nói, nghe nói Huyền Vân Thánh Địa trước đó vài ngày giá cao treo giải thưởng một cái ngụy thánh, treo giải thưởng người chính là Lân Phi công tử sư tôn, ngươi cái này làm đồ đệ phía dưới khẳng định là muốn giúp sư tôn phân ưu, nơi nào có thời gian đi khoái ý tiêu tan vậy đây. Lân Phi nghe vậy, giống như nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, lập tức cười nhạt nói, hách huynh ngược lại là đối với ta Huyền Vân Thánh Địa sự tình có chút giải, liền cái này treo giải thưởng là sư tôn ta mệnh lệnh loại chuyện này đều rõ ràng, không biết, còn tưởng rằng ngươi Thiên Long Thánh Địa hướng ta Huyền Vân Thánh Địa bên trong xếp vào cái gì tai mắt đây. Lời vừa nói ra, đại hán kia, cũng chính là đến từ Thiên Long Thánh Địa Hắc Liệt sắc mặt biến hóa, hừ lạnh nói, Lân Phi, không thể nói lung tung được đâu, hướng các ngươi Huyền Vân Thánh Địa bên trong cài nằm vùng, ta Thiên Long Thánh Địa quang minh lỗi lạc, há sẽ như thế, ta có điều tùy tiện nói một chút mà thôi, làm gì khẩn trương đây, tùy tiện nói một chút, loại chuyện này có thể tùy tiện nói một chút sao, hừ. Không phục, muốn đánh một chầu sao, đánh một chầu, muốn tới thì tới, hai người đối chọi gay gắt, mà Thủy Linh tiên tử gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, nhất thời hòa giải nói, hai vị, hôm nay chỉ vì ẩm lộ, cái gì tần nhai sự việc liền tạm thời để ở một bên, bán ta cái mặt mũi, thì để cho chúng ta thật tốt ẩm lộ đi, hai người các ngươi nếu là đánh nhau lời nói, ta cái này tiểu địa phương, còn không phải bị diệt, nói xong lời cuối cùng, nàng xảo diệu khen hai người tu vi tinh thâm. Tại Thủy Linh tiên tử điều giải một chút, hai người cuối cùng không có đánh lên, yến hội tiếp tục, mọi người thấy thế, có may mắn, có thất vọng, mà ở một bên một mực đang uống rượu Từ Tinh lại là cổ quái cười một tiếng, thầm nghĩ, nếu để cho Lân Phi biết tần nhai thành ta Thanh Vũ Thánh Địa tổ sư cấp nhân vật, không biết như thế nào. Yến hội tiến hành đến một nửa, đình trong viên Xuân Dương thần thụ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, một màu xanh nhạt hạt sương trên lá cây ngưng tụ ra. Mọi người thấy thế không khỏi là hai mắt tỏa sáng, mà Thủy Linh tiên tử cười nhạt nói, thời cơ đã đến, thần thụ ngưng lộ, còn mời chư vị khách mời không nên khách khí, mỗi người tùy ý lấy lộ đi, ta tới. Một cái vương triều chi chủ cười ha ha một tiếng, mười ngón điểm nhẹ, đếm đạo kình khí bắn ra mà ra, đập tại vài miếng trên lá cây, đếm hạt sương từ đó rơi xuống. Cái kia vương triều chi chủ lập tức cầm qua Thủy Linh Tông chuẩn bị đĩa tiếp được, lập tức uống một hơi cạn sạch, lộ ra say mê thần sắc, tốt, tốt, tốt lộ a. Hắn võ giả thấy thế, cũng mỗi người lấy lộ, cái này thần thụ cao đến trăm trượng, cành lá rậm rạp, ngưng tụ ra hạt sương đến trăm vạn mà tính, ngược lại cũng không sợ bị những người này uống sạch, mà lại mọi người ở đây đều là có thân phân địa vị người, đương nhiên sẽ không vì chút hạt sương mà có tranh đoạt trò hề. Chương 833, gặp qua sư tổ. Mọi người ở đây vui sướng ẩm lộ lúc, Thủy Linh Tông bên ngoài, nghênh đón một vị thanh niên, thanh niên thân mang áo trắng, khuôn mặt thanh tú lan. Chính là từ Thanh Vũ Thánh Địa bên trong chạy đến Tần Nhai, hắn đi vào Thủy Linh Tông ngoài cửa lớn, theo thủ môn đệ tử chắp tay nói, vị huynh đài này, tại hạ Tần Nhai, cầu kiến Quý Tông Tông chủ, cực khổ mời thông báo một chút. Cái kia thủ môn đệ tử nghi hoặc nhìn Tần Nhai liếc một chút, gặp hắn tu vi chính là Ngụy Thánh, tuy nhiên cái này tu vi tại trong Thánh Địa không tính là gì, nhưng tại Thủy Linh Tông bên trong, cũng coi là đệ tử kiệt xuất tiêu chuẩn, ngẫm lại, nhân tiện nói. Bên trong đang tiến hành ẩm lộ thịnh yến, còn mời các hạ chờ một lát, ta cái này đi tìm tông chủ thông báo, làm phiền. Cái kia thủ môn đệ tử đi vào ẩm lộ đình viên, nhìn thấy đang ẩm lộ chư vị đại nhân vật, nuốt ngụm nước bọt, có chút hâm mộ. Tuy nhiên cái này thần thụ hạt sương tại Thủy Linh Tông bên trong có thật nhiều hàng tồn, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phái phát cho đệ tử, nhưng này chút đều vô cùng có hạn, giống hắn dạng này đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể vào tay 10 mà thôi. Làm sao có thế giống những người này một dạng, thống khoái uống đây, hồi tông chủ, bên ngoài có cái Tần Nhai người yêu cầu gặp, cái kia thủ môn đệ tử thu hồi ánh mắt, đi đến Thủy Linh tiên tử trước mặt nói ra, hắn sống tại Thủy Linh Tông, không thường thường đi ra ngoài, đối với Tần Nhai cái tên này không có ấn tượng gì, nhưng đang ẩm lộ mọi người lại là mãnh liệt dừng lại, sư, không mấy đạo ánh mắt nhất thời tụ tập tại đây thủ môn đệ tử trên thân, đệ tử này này gặp qua bực này chiến trận. Bị nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, bắp chân có chút run lên, Thủy Linh tiên tử phất phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi, đệ tử này như được đại xá, lập tức lui xuống đi, mà lân phi sư một chút, đi vào Thủy Linh tiên tử trước mặt, ngữ khí có chút lãnh mạc nói, còn mời Thủy Linh tiên tử cho ta một lời giải thích, vì cái gì Tần Nhai hắn biết đến Quý Tông tìm ngươi đây, cái này ta cũng không biết, Thủy Linh tiên tử hơi nghi hoặc một chút nói ra, không biết, lân phi lông mi cau lại, lập tức lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục ẩm lộ tâm tình, hướng thẳng đến Thủy Linh Tông đại môn đi đến, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy băng lãnh vô tình sát ý, không khỏi làm tất cả mọi người đánh cái rùng mình, chật chật, xem ra cái này Tần Nhai cùng cái này Lân Phi có không nhỏ cừu oán đây. Tiếp theo, mọi người tùy tiện uống miệng hạt sương, liền theo ngoài cửa lớn đi đến, mà Từ Tinh thì là than khẽ, từng hy vọng khác xảy ra chuyện gì đi, ngoài cửa lớn, Tần Nhai nhìn thấy cái kia thủ môn đệ tử hoang mang rối loạn mang mang đi ra, không khỏi lông mi cau lại, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, một cổ băng lãnh sát ý dần dần tới gần, Tần Nhai ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Lân Phi chậm rãi đi tới, là ngươi. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy cái phần lãnh ý, lập tức ngưng thần đề phòng, chân nguyên phun trào, ảo diệu hiển hiện, tại hắn bên ngoài thân càng có một chút khí huyết dâng lên mà ra, hiển nhiên làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tần Nhai, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, đóng ngoặc vuông, a, có gì không dám đâu. Tần Nhai nghiền ngẫm cười nói, ngươi chỉ là chạy trối chết bại tướng dưới tay thôi, không dám xuất hiện người nên là ngươi đi. Lời vừa nói ra, Lân Phi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn, như là hồi tưởng lại ngày xưa bị Tần Nhai truy sát thời điểm, trong lòng nhất thời tràn ngập ra hừng hực lửa giận, nếu không có ngươi ỷ vào thánh khí, há có thể lớn lối như thế, ta có thánh khí. Nhưng ngươi có sao? Tần Nhai giễu cợt nói, mà theo Lân bay ra ngoài đông đảo khách mời nghe nói như thế, nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng, cái này Lân Phi thế mà bị Tần Nhai truy sát qua, hơn nữa còn có kiện thánh khí. Thánh khí, vừa nghe đến hai chữ này, trước mắt mọi người sáng lên, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn ngập tham lam chi ý, thật giống như đàn sói đang nhìn một tảng mỡ dày. Trong lúc nhất thời, Tần Nhai trở thành mọi người mũi nhọn, ha ha, tiểu tử. Đem thánh khí giao ra đi, bên trong một cái đại hình vương triều quốc chủ không nhìn được trước, cười ha ha một tiếng, xông đi lên, chân nguyên bạo phát, cuồn cuộn thánh đạo uy áp tràn ngập, đấm ra một quyền, mà Tần Nhai không hề sợ hãi, tứ tượng lĩnh vực bạo phát đến cực hạn, một đoàn tự nhiên chi lực tại giữa năm ngón tay lưu chuyển, lập tức đột nhiên một nắm, phối hợp với khí huyết oanh ra, một quyền này, bừng tỉnh nếu có thể oanh núi liệt địa, cùng cái kia vương triều chi chủ oanh cùng một chỗ, hai nắm đấm, nhất thời bắn ra đáng sợ khí kình, bao phủ mà ra, thánh đạo chi lực, tứ tượng lĩnh vực chi lực, hiển nhiên, hai loại lực lượng là thánh đạo chiếm thượng phong, thế nhưng là Tần Nhai lại không có nửa điểm bị thua xu thế, ngược lại là tiếng thép dài bên trong, còn như như mưa giông gió bão quyền đầu oanh ra, vương triều quốc chủ phát giác không kịp, nhất thời bị oanh ra mấy bước, cái này sao có thể, mọi người thấy thế, nhất thời hít một hơi lãnh khí, lấy ngụy thánh tu vi bức lui một cái thánh giả, loại chuyện này sao có thể làm được, thì liền Lân Phi cũng là đồng tử co rụt lại, kinh hãi không thôi, tiểu tử này so với mấy tháng mạnh phải cường đại nhiều, đáng chết, hắn tiến bộ lại nhanh như vậy, vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn bộc phát ra sát ý vô biên, giống uy hiếp như vậy, vẫn là nhanh chóng bóp chết tại manh mối bên trong muốn cốt nếu không để trưởng thành, nhất định là hậu hoạn vô cùng, nhưng hắn biết, Tần Nhai có thánh khí nơi tay, nếu muốn giết hắn nhưng không dễ dàng, sau đó hắn lấy ra truyền tinh ngọc giản bóp nát, trong nháy mắt, một đạo lưu quang bay về phía nơi xa, hắn động tác này không có mấy người chú ý tới, nhưng Từ Tinh lại nhìn thấy, đồng dạng lấy ra một cái ngọc giản bóp nát, mà lúc này, cái kia bị Tần Nhai đánh lui vương triều chi chủ cảm giác đến trên mặt không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa theo Tần Nhai oanh kích đi, diệt viêm. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, hủy diệt chi ý đột nhiên bạo phát, nồng đậm cùng cực hủy diệt chi khí ngưng tụ ra đóa đóa ngọn lửa màu đen tại hắn bên ngoài thân chạy trốn, cảm giác được diệt viêm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái kia quốc chủ không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, quy tắc bạo phát, ánh quyền lấp lóe, như là một tòa núi lớn oanh ra, lục tâm. Lúc này, lại nghe Tần Nhai phun ra hai chữ, cái kia hủy diệt chi viêm như có linh tính lưu động, trong nháy mắt ngưng tụ tại Tần Nhai trên nắm tay, tối đen như mực ánh sáng màu đoàn nổ bắn ra mà ra, giống như một vòng xẹt qua hư không hắc ảnh, tại trong khoảnh khắc đánh vào quốc chủ trên nắm tay ánh quyền mặt ngoài, ầm vang bên trong, quyền kia mang đột nhiên sụp đổ, lập tức giống như thủy triều lực lượng trực tiếp đem cánh tay hắn đánh trúng vỡ nát, để hắn rú thảm lên tiếng. Nhưng tiếng hét thảm phát ra trong nháy mắt liền dừng lại, bởi vì Tần Nhai quyền đầu đã đem đầu hắn cho cứ thế mà đánh nát, nhất tôn thánh giả bỏ mình, một màn này, để chúng người quá sợ hãi, đánh lui một cái thánh cảnh theo đánh giết một cái là hai cái khác biệt khái niệm, cái này Tần Nhai chiến lực sao hội khủng bố như thế, trời ạ, hắn quả nhiên là cái ngụy thánh sao, hừ, thì tính sao, nhìn hắn chiến lực nhiều lắm là thì tương đương với tầm thường thánh giả, chúng ta nhiều người như vậy. Tùy tiện một cái đều có thể đem hắn cho thu thập, mọi người nghị luận ầm ĩ, có mấy cái siêu cấp vương triều quốc chủ thậm chí có chút kìm nén không được, theo hắn phát ra công kích, lại bị là một thanh niên cho cản lại, thanh niên này đạm mạc cười một tiếng, lập tức phất phất tay, một cổ so với tầm thường thánh giả muốn nồng đậm rất nhiều lần thánh đạo uy áp bạo phát, đem những công kích kia hóa xóa đi, người này lại là Từ Tinh, mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Lân Phi cau mày nói, Từ huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi khó đến không biết cái này Tần Nhai chính là ta thánh địa treo giải thưởng ác đồ, ác đồ. Lân Phi, nói chuyện cẩn thận một chút, Từ Tinh lạnh hừ một tiếng, lập tức quay người theo Tần Nhai cung cung kính kính cúc không người, nói, tại hạ thứ tư điện đệ tử Từ Tinh, gặp qua sư tổ, chương 834, tái chiến Lân Phi. Ngày đó tại Thanh Đăng Điện, Tần Nhai trở thành Thanh Đăng thánh giả đệ tử, cũng trở thành Du Bạch Hạc sư đệ chuyện này, Từ Tinh cũng là ở hiện trường. Mà Du Bạch Hạc mấy cái đại điện chủ sư tôn, cũng là Từ Tinh các đệ tử sư tổ, thuận lý thành chương, Tần Nhai cũng là hắn sư tổ, tuổi tác so với hắn còn thấp hơn phía trên không biết bao nhiêu sư tổ, Từ Tinh lời nói ra miệng về sau, mọi người nhất thời bị sợ đến nhảy dựng lên, trợn mắt hốc mồm, Lân Phi thân thể khẽ run lên, lập tức không thể tin nói ra, hắn là Tần Nhai, là ta Huyền Vân Thánh Địa treo giải thưởng người, Từ Tinh, trợn to ngươi con mắt thấy rõ ràng. Người này làm sao có thể là sư tổ ngươi, đầu óc ngươi có bệnh sao, người khác cũng là đồng dạng ý nghĩ, không nói cái kia chỉ là ngụy thánh tu vi, liền nói hai người tuổi tác thì hoàn toàn không phù hợp, một cái hơn 20 tuổi, một cái trên 100 tuổi nếu là nói Từ Tinh là Tần Nhai sư tổ bọn họ có lẽ sẽ tin, nhưng cái này trái lại, quá mức không thể tưởng tượng, tại hạ đầu óc rất thanh tĩnh, biết mình làm cái gì. Từ Tinh quay người theo Lân Phi lạnh lùng nói ra, ngược lại là ngươi, vũ nhục ta thánh địa sư tổ sẽ cùng vũ nhục ta thánh địa, Lân Phi, ngươi chẳng lẽ muốn gây ra hai đại thánh địa chi tranh sao, mọi người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, Cái này Từ Tinh thái độ còn thật là cường ngạnh, mở miệng cũng là chiến tranh, phải biết, thánh địa địa vị là bực nào siêu nhiên, tuyệt sẽ không dễ dàng gây ra tranh đấu, nhưng nếu một khi phát sinh, vậy sẽ là chấn động thánh vực, thay nằm 1 triệu, máu chảy thành sông cũng là xảy ra. Từ Tinh, ngươi ngậm máu phun người. Lân Phi sắc mặt biến hóa, lập tức lạnh giọng nói ra, thánh địa lão tổ, như thế hoang đường sự việc ngươi cũng dám nói ra, thì không sợ gây người chê cười. Thật làm chúng ta đều là kẻ ngu không thành, các ngươi muốn tin hay không, nhưng các ngươi nếu là đối sư tổ động thủ, chính là cùng ta Thanh Vũ Thánh Địa là địch, bên trong chuyện này hậu quả còn xin các ngươi chính mình suy nghĩ. Nghe được Từ Tinh cường thế như vậy bảo trì Tần Nhai, mọi người lộ ra chần chờ, giết Tần Nhai tự nhiên năng đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng nếu là đối địch với Thanh Vũ Thánh Địa, lại là không đáng. A, không biết Tần công tử đến ta Thủy Linh Tông có gì muốn làm đây? Lúc này, Thủy Linh tiên tử lập tức đi tới, ôn hòa cười nói, các hạ thế nhưng là Thủy Linh Tông trưởng sự người, Thủy Linh Tông tông chủ, Thủy Linh tiên tử, tìm tới chính chủ về sau, Tần Nhai cười nhạt nói, tại hạ Tần Nhai, gặp qua Thủy Linh tiên tử, lần này đến đây, chủ yếu là vì quý tông trong huyết trì huyết sâm, huyết sâm. Thủy Linh tiên tử lông mi cau lại, nói, cái này huyết tham mặc dù là ẩn chứa khí huyết trời sinh linh vật, nhưng võ giả tầm thường căn bản là không có cách hấp thu. Không biết công tử muốn cái này huyết tham làm cái gì đây, việc này tại hạ không muốn nhiều lời. Tần Nhai lắc lắc đầu nói, nếu là Thủy Linh tiên tử nguyện ý lời nói, tại hạ nguyện ra giá mua sắm huyết sâm, còn mời đáp ứng, ngươi dám, đóng ngoặc vuông. Lúc này Lân Phi lại là lạnh giọng quát, không phải nhìn qua Tần Nhai, mà chính là nhìn lấy Thủy Linh tiên tử, một đôi mắt bên trong tràn ngập ý uy hiếp, bộ dáng kia tựa như nói, ngươi dám bán, liền để Thủy Linh tông bị tiêu diệt. Thủy Linh tiên tử sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới họa thủy hội lan tràn đến trên người mình, nàng ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi có chút biệt khuất, không biết như thế nào quyết đoán, một cái là thánh địa kiệt xuất tử đệ, một cái là Thanh Vũ thánh địa bên trong không phân biệt thật giả sư tổ, chỉ là đắc tội người nào, đối với mình đều không có cái gì quả ngon để ăn, mà Tần Nhai thấy thế Lân Phi lại dám uy hiếp như vậy, không khỏi lông mi cau lại, hừ, Huyền Vân thánh địa lại dám bá đạo như vậy, ngang ngược vô lý. Thì tính sao, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, phun ra nuốt vào lấy hàn ý, lập tức đạm mạc nói, dạng này, Lân Phi, ta cho ngươi một cái cơ hội báo thù, ngươi ta công bình nhất quyết, ta thua lời nói, mặc cho ngươi xử trí, nhưng nếu ngươi bại, mạnh mẽ uy hiếp Thủy Linh Tông, ngươi đây là nói thật. Lân Phi sắc mặt vui vẻ, mà Từ Tinh sắc mặt lại là biến đổi, vội vàng ngăn lại Tần Nhai nói, sư tổ, cái này Từ Tinh chính là năm ấn thánh giả. Tu vi cường hãn, ngươi tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Tần Nhai khoát khoát tay, nói, ta tự do phân tất, ha ha, ngươi đã chính mình muốn chết, thì nên trách mảnh mẽ ta. Lân Phi cười ha ha một tiếng, chỉ mọi người tại đây nói, nhiều người như vậy chứng kiến, Tần Nhai ngươi nếu là đổi ý lời nói, sợ sẽ muốn danh dự mất hết, ngươi vẫn là lo lắng phía dưới chính ngươi đi, đến đánh đi. Lân Phi trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, như là nhìn thấy chính mình đem Tần Nhai dẫm tại dưới lòng bàn chân, hung hăng nhào nặng, rửa sạch nhục nhã tràn cảnh, sưu một chút, hắn đi vào giữa sân, thánh địa quy tắc bạo phát, từng sợi cuồng phong gào thét mà lên, vuốt hư không, bốn phía phản phất giống như trở thành phong bạo thế giới. Sư tổ, ngươi, Từ Tinh còn muốn lại khuyên, nhưng Tần Nhai tâm ý đã quyết, khoát khoát tay, Từ Tốn nói, ngươi liền yên tâm đi, ta không biết làm không có nắm chắc sự tình, lời mặc dù là nói như vậy, có thể Từ Tinh vẫn như cũ là không yên lòng, phải biết, Ngụy Thánh cùng Thánh giả chênh lệch chi lực, giống như là mây trời, chớ nói chi là cái này Lân Phi không phải phổ thông Thánh giả, chính là năm ấn Thánh giả, liền xem như hắn đối đầu cũng không có có mấy phần thắng, ai Tần Nhai vẫn là quá manh động, Từ Tinh thở dài, có chút không coi trọng, hắn đều nghĩ như vậy, người khác thì lại càng không cần phải nói, vô luận là Thiên Long Thánh địa Hắc Liệt, vẫn là những vương triều đó chi chủ đều là một mặt vẻ đăm chiêu, cảm thấy Tần Nhai không biết lượng sức, lại làm ra bực này chuyện hồ đồ, cái gì sư tổ? Thánh địa sư tổ đều bộ dáng này, không khỏi khiến người ta cười đến rụng răng, Tần Nhai, chẳng qua là một cái không biết lượng sức cuồng đồ a, thật không biết người này có cái gì điểm đặc biệt, để Huyền Nguyên Thánh địa giá cao treo giải thưởng, cùng Thanh Vũ Thánh địa quan hệ cũng là không phải bình thường bộ dáng, có điều dù nói thế nào, hắn cũng vô pháp đánh bại Lân Phi, không có người xem trọng Tần Nhai, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy điều đó không có khả năng. Lân Phi cười lạnh, hình bóng giống như một vòng như cuồng phong lướt về phía Tần Nhai, không nói hai lời, bàn tay nâng lên, phía trên ẩn chứa một cơn bão táp, đập tới, phong thần ảo nghĩa thức thứ nhất, đối mặt bàn bạc đè xuống chưởng khí, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, hình bóng giống như quỷ mị chợt lóe lên, tốc độ quá nhanh, liền tại tràng khá hơn chút cái thánh giả đều không có thấy rõ, tự nhiên, Lân Phi một chưởng này cũng bị dễ như trở bàn tay tránh khỏi, ngay tại Lân Phi kinh ngạc thời điểm, một đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp đi vào phía sau hắn Tần Nhai trên bàn tay ẩn chứa một cổ kinh khủng tự nhiên chi lực, bao hàm bàn bạc khí huyết quanh ra, tại một quyền này hạ, phản phất liền thiên địa đều muốn bị đập ra, hừ. Lân Phi lạnh hừ một tiếng, thánh đạo quy tắc bạo phát, từng sợi cuồng phong bao phủ mà ra, hóa thành từng đạo phong chi bình chướng, cản ở chung quanh hắn, quyền đầu oanh ở phía trên, đem phong bạo oanh ra cái hang lớn, nhưng quyền kình cũng bởi vậy tản ra, trong nháy mắt, cuồng phong lần nữa bao phủ bốn phía, phản phất đem phương viên trong vòng trăm trượng đều hóa thành một mảnh cuồng phong thế giới, quan chiến võ giả, không khỏi làm rút lui, sóng như nước thủy triều, đã đột phá đến cấp 10 không gian lĩnh vực bạo phát, như là như gợn sóng không gian chi lực xốc lên, cái kia từng đạo cuồng phong cùng quấn quýt lấy nhau, lại không cách nào làm bị thương Tần Nhai mảy may, lập tức hắn trên nắm tay tách ra trắng bạc ánh sáng, một quyền đánh trên hư không, như là như núi kêu biển gầm lực chấn động trong nháy mắt theo Lân Phi dũng mãnh lao tới, chương 835, nhận thua. Cảm thụ cổ này không gian chi lực cường hãn, Lân Phi không khỏi đồng tử hơi co lại, lập tức thánh đạo quy tắc bạo phát, cuồng phong cuốn lên, ngưng tụ ở trước mặt hắn, một ngọn gió vòi rồng hình thành, theo chấn động không gian đập tới, cả hai va chạm, mỗi người tiêu tán, nhưng Lân Phi sắc mặt lại là có chút âm trầm, giao thủ ngắn ngủi cũng đã để hắn phát giác Tần Nhai trong khoảng thời gian này tiến bộ, quả thực cũng là vượt qua thức, vốn là coi là không có thánh khí uy hiếp, hắn liền có thể dễ dàng đem trấn áp, nhưng là hiện tại xem ra, lại là rất không có khả năng, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn liền trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, đây chẳng phải là Lân Phi trong lòng cảm giác nặng nề, không còn dám tiếp tục suy nghĩ, đối Tần Nhai tiềm lực kiên kỵ để hắn sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt, thét dài một tiếng, thánh đạo quy tắc bạo phát, gió cùng vũ loạn, chỉ gặp cuồng phong bao phủ, ùng ùng kéo đến, bên trong thêm xen lẫn từng đạo còn như mưa rơi khí kình, lít nha lít nhít, vì thế cường đại, tựa như muốn thúc thiên hủy địa, có điều trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng bên trong cây cỏ núi đá hoàn toàn sụp đổ, diệt viêm, ngọn lửa màu đen tràn ngập, giống như muốn đem thiên địa cho đốt thành tro bụi, khủng bố hủy diệt chi ý trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, trong hư không cùng cuồng phong kia không ngừng dây dưa, va chạm, không trung liên tiếp tuôn ra khí lãng tiếng vang, khí kình khuấy động, lục tâm. Ngay sau đó, diệt viêm ngưng tụ đến cực hạn, tại Tần Nhai quyền ở giữa phun ra ngoài, giống như một đầu hắc long xuyên qua tầng tầng cuồng phong, đánh phía Lân Phi, oanh, Lân Phi quy tắc bạo phát, nhất chưởng oanh ra, hai cổ đến cực sức mạnh cường hãn va chạm, giống như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, ầm ầm tiếng vang vang vọng, bốn phía cát bay đá chạy, khắp nơi càng là trực tiếp băng liệt, xuất hiện một đạo sâu đạt mấy chục trượng to lớn khe rãnh, đồng thời, Lân Phi cũng nhân đạo này cường hãn năng lượng mà bạch rút lui mấy trượng, có chút buồn bực. Nhưng hắn chung quy không phải tầm thường thánh giả, cứ thế mà ngăn lại chiêu này, Lân Phi hai tay chấn động, đem dư kình cho đánh sơ sát, đồng thời hắn cười lạnh nói, một chiêu này nên tính là ngươi một chiêu mạnh nhất đi, nhưng vẫn như cũ đối với ta vô dụng, lời nói rơi, cùng phong nộ hống, thiên địa cùng chấn động, gió xoáy động thu diệp, gợi lên các bụi, phản phất giống như một cái nhu hòa đại thủ theo Tần Nhai phủi nhẹ, nhưng là cái này nhu hòa bên trong lại là ẩn chứa một cổ kinh người sát cơ. Còn chưa hoàn toàn phủ xuống thời giờ, Tần Nhai thân thể liền phản phất bị vô hình sợi tơ tính trước cắt, xuất hiện từng đạo vết máu, liền hắn thân thể cũng vô pháp ngăn cản. Thấy cảnh này, đông đảo võ giả đều tại lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, dạng này một thiên tài sẽ chết đi. A, chẳng có gì đáng tiếc, ai bảo hắn quá mức cuồng vọng tự đại, liền để gió này, kết tính mạng hắn đi. Không ai cảm thấy Tần Nhai có thể tiếp được một chiêu này. Bởi vì liền nối liền thành vì thánh giả nhiều năm bọn họ cũng phát giác được bên trong chuyện này ẩn chứa lực lượng kinh người, cổ lực lượng kia, coi như cùng là năm ấn thánh giả từ tinh, hắc liệt bọn người cảm thấy khó giải quyết. Đóng ngoặc vuông, ăn thịt tại mấy tháng trước, ta có lẽ không cách nào tới, nhưng lúc này lại là không giống nhau. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không để ý đến trên thân vết máu, hủy diệt lĩnh vực cùng tứ tượng lĩnh vực đồng thời bạo phát, đồng thời một cổ kinh người ba động mãnh liệt bao phủ mà ra. Cổ ba động này mạnh, nghe rợn cả người, mọi người ở đây kinh dị thời điểm, Tần Nhai đột nhiên nâng lên hai con ngươi, trên nắm tay ngưng tụ ra một cổ sụp đổ chi lực, lập tức nhẹ nhàng oanh ra ngoài, trong nháy mắt cùng cái kia gió thu đụng vào nhau, cái kia gió thu trên không trung rung lên, lập tức ầm vang sụp đổ, phốc, phốc, phốc, vô số đạo thánh lực khí kình ở đâu sụp đổ trong gió thu tràn ra, bốn phía mặt đất đột nhiên bị vẽ xuất ra đạo đạo dày đặc dấu vết, giao thoa ngang dọc, bao trùm trăm trượng, có thể tưởng tượng, dạng này gió thổi tại võ giả trên thân, cái kia vũ giả tất nhiên sẽ bị chém thành muôn mảnh, liền xem như tầng nhai thân thể tuôn ra bất tử chi thân, cũng phải quá sức, cái này, đây là cái gì lực lượng, tê. Tiểu tử này, lại có loại thủ đoạn này, tầng nhai toàn thân quanh quẩn lấy sụp đổ chi lực, dưới chân khắp nơi giống như không thể thừa nhận hắn tồn tại, từng khúc rạn nứt, bốn phía đại khí cũng nhân áp lực này gào thét không thôi, toàn thân áo trắng, tóc đen cuồng vũ, giống như nhất tôn vô thượng chiến thần, tại tứ tượng ảo diệu còn chưa đột phá cấp 10 thời điểm, thiên cấm quyết diệt viêm, lục tâm hai thức thật là hắn tối cường công kích thủ đoạn, nhưng là bây giờ hai đại ảo diệu đều đột phá tới cấp 10 cấp độ, dung hòa ra sụp đổ chi lực, vượt qua tưởng tượng mạnh, tầm thường thánh đạo quy tắc lại trước mặt nó, giống như là giấy, dù là Lân Phi là thánh địa đệ tử kiệt xuất, là năm ấn thánh giả cũng không khỏi vì chi biến sắc, lập tức thét dài một tiếng, vô tận cuồng phong bao phủ, ùng ùng kéo đến theo tầng nhai dũng mãnh lao tới, lại thấy đối phương đối xử lạnh nhạt lóe lên, hình bóng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Lân Phi trước mặt, không tốt, lui, Lân Phi đồng tử co rụt lại, đang muốn sử dụng thánh giả ngự không lực lượng, có thể tầng nhai giống như đoán đúng tâm hắn nghĩ, một tay mãnh liệt bắt hắn lại vạt áo, một cái tay khác nắm chắc thành quyền, giống như như đạn pháo oanh kích ra ngoài, nện ở bộ ngực hắn bên trên, phanh một chút, hắn hình bóng giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, oanh, oanh, oanh, Lân Phi hình bóng bị oanh bay ra mấy trăm trượng, dọc theo đường bị hắn nện đứt 5-6 khỏa đại thụ, sau cùng hung hăng nện tại một vách đá bên trên, cái kia vách núi oanh một chút, trực tiếp rạn nứt, bị nện ra một vài trượng hố to, như mạng nhện vết rách lan tràn, thế mà mạnh như vậy, không được, trước tiên lui, tiếp nhận sụp đổ chi lực Lân Phi oa một chút phun ra miệng máu, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi. Hình bóng nhất động, hướng trên bầu trời bay đi lên, coi như chiến lực cường hãn lại như thế nào, ta ở trên trời, cũng muốn nhìn ngươi như thế nào bại ta, nhìn qua trên mặt đất tầng nhai, Lân Phi khóe miệng hơi vểnh, lập tức từng đạo gió lốc tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Xẹt qua hư không, giống như một trận như mưa to rơi xuống, ngu xuẩn. Tầng nhai đạm mạc mở miệng, không gian huyền diệu chi lực thi triển, chỉ gặp hắn hình bóng lóe lên, thoáng qua biến mất. Tại xuất hiện lúc đã ở Lân Phi trên không, một chân nâng lên, mang theo bàn bạc khí huyết, còn như roi sắt, đột nhiên ném ra, thúng di, phanh, Lân Phi đồng tử hơi co lại, kinh ngạc lúc, một cước này trực tiếp quất vào Lân Phi phần eo, đem hắn đá bay ra ngoài, như là một viên sao băng nện tại mặt đất, vô số tro bụi cuồn cuộn mà ra, mặt đất xuất hiện số lượng mét sâu hố, sưa một chút, tầng nhai lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, có điều lần này lại là bọc lấy đầy người sát ý. Ánh mắt băng lãnh cùng cực, dừng tay, dừng tay. Ta nhận thua, Lân Phi lập tức nhận thua, sắc mặt táo hồng, ở trước công chúng theo một cái ngụy thánh nhận thua, cái này vô cùng nhục nhã, tại hắn trên trăm năm trong đời lác đác không có mấy, lần trước bị Tần Nhai đuổi theo đánh là một lần, lần này bị Tần Nhai ở trước công chúng đánh bại, lại là một lần, một ngày nào đó, ta nhất định phải tuyết thù này hận, Lân Phi trong hai con ngươi lóe ra mịt mờ sát ý, nhưng dần dần chuyển hóa thành hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Tần Nhai không có chút nào dừng tay ý tứ, theo hắn bước tới, không tốt, Thủy Linh tiên tử sắc mặt biến hóa, hình bóng nhất động, giống như một đạo nhu thủy ngăn tại Tần Nhai trước mặt, cười nhạt một cái nói, Tần công tử, ngươi đã thắng trận chiến này, vừa lại không cần hùng hổ dọa người đâu, còn xin ngươi dừng tay, đừng để ta khó làm, nếu như thánh địa đệ tử kiệt xuất chết tại nàng Thủy Linh tông bên trong, nàng coi như không là hung thủ, sợ cũng là khó thoát chịu tội, nếu là thánh địa giáng tội, hậu quả khó mà lường được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, huyết trì chi để. Tần Nhai nhìn Thủy Linh tiên tử liếc một chút, nghĩ đến chính mình tới đây chung quy là có xin người ta, mặt mũi này không rất cho, khẽ vuốt cằm, thu liễm sát ý, đồng thời tán đi sụp đổ chi lực, thản nhiên nói, Thủy Linh tiên tử, hiện tại nhưng vì ta mở ra huyết trì đâu, ngươi yên tâm, có điều kiện gì, Tần mổ ổn thỏa hết sức làm được, Tần công tử nghiêm trọng, cái kia huyết trì cùng huyết sâm đối với ta Thủy Linh tông tới nói cũng không phải gì đó trân quý chi vật, không phải vấn đề lớn gì, Thủy Linh tiên tử cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Tần Nhai, gọi tới một cái đệ tử, nói ra, Tiểu Kỳ, ngươi liền dẫn Tần công tử tiến về huyết trì, nhớ lấy, không được lãnh đạm. Vâng, tông chủ. Cái kia Tiểu Kỳ gật gật thanh tú đầu, lập tức, Tần Nhai liền cùng đi huyết trì, Từ Tinh đi tới, nói, sư tổ, có cần ta đi theo hay không? Tại kiến thức Tần Nhai thực lực về sau, Từ Tinh tự nhận không bằng, cái này âm thanh sư tổ cũng làm cho càng thêm thuận mồm, không cần, ngươi ở đây đợi là được, được, ngay tại Tần Nhai sau khi rời đi, hiện trường nhất thời là vỡ tổ, trời ạ, đây là Ngụy Thánh nên có chiến lực sao, khó có thể tin, khó có thể tin, trên đời này còn có bực này Ngụy Thánh, chật chật, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ a, cái này Lân Phi, lần này tính toán cắm cái ngã nhào, nghe mọi người xì xào bàn tán, Lân Phi sắc mặt cực kỳ âm trầm, cái trán gân xanh hằng lên, quyền đầu nắm chặt, đối Tần Nhai hận ý đạt tới mức cực hạn, hận không thể đem rút gân lột da, nghiền xương thành tro, chờ lấy, đợi chút nữa định muốn ngươi đẹp mặt. Giống như nghĩ đến cái gì, Lân Phi thật sâu thở ngụm khí, thả ra quyền đầu, nhếch miệng lên một tia âm ngoan nụ cười, mà tại một bên khác, Thiên Long Thánh Địa đệ tử kiệt xuất Hắc Liệt đi vào Từ Tinh trước mặt, có chút hiếu kỳ hỏi, Từ huynh, cái kia Tần Nhai thật là ngươi lão tổ, theo bối phận trên nhìn, thật là. Từ Tinh gật gật đầu, tê thật giả, Từ Tinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, giận dữ nói, ta đã cường điệu rất nhiều lần, vì cái gì các ngươi cũng không tin ta đây, ta có kém cỏi như vậy sao? Đóng ngoặc vuông, hắn không khỏi hoài nghi lên chính mình nhân phẩm đến, không phải Từ huynh không thể tin, mà chính là việc này quá mức không thể tưởng tượng. Thủy Linh Tông, một chỗ sơn cốc này bốn phía quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết vụ, trong huyết vụ càng là có từng cây huyết sâm như ẩn như hiện. Ánh sáng mặt trời ở đây khúc xạ, hình thành tán loạn ánh sáng, chiếu vào cái kia huyết sâm bên trên, gật gật huyết sắc hạt sương giống như thủy tinh tản mát ra nhàn nhạt tinh quang. Tiểu Kỳ mang theo Tần Nhai tới chỗ này, nói, hồi Tần công tử, sơn cốc này chính là cái kia huyết trì nơi ở, bởi vì ta tông đệ tử có rất ít tu luyện nhục thân chi lực, vì vậy bình địa ngày rất an tĩnh, công tử không cần phải lo lắng có người quấy rầy. Ừm, đa tạ Tiểu Kỳ cô nương, tông chủ phân phó, không cần nói cảm ơn. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức lấy ra Thủy Linh Tiên Tử đưa cho Ngọc Lệnh, chân nguyên vận chuyển, cái kia Ngọc Lệnh lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ôn hòa ánh sáng chiếu rọi qua địa phương, huyết vụ như là nhận cái gì bài xích, nhao nhao tản ra, nhất thời, từng cây huyết sâm xuất hiện tại Tần Nhai trước mắt. Tần Nhai thấy thế, hai mắt tỏa sáng, sư một chút, hắn tiến tới một bước này, lại vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào một gốc mặt quạt có lớn chừng bàn tay huyết sâm trước mặt, đem rút lên, hơi cảm giác một chút, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, chỉ là cái này một tiểu gốc huyết sâm liền có thể so với nửa viên ngưng khí luyện huyết đan, mà ở chỗ này, dược lực càng thêm cường đại huyết sâm chỗ nào cũng có, chuyến này, quả nhiên là không có tới sai. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức bắt đầu thu hết huyết sâm, qua trong giây lát, nơi này huyết sâm liền bị hắn đào đi hơn 3 phần 10, trọn vẹn hơn ngàn gốc, hắn thấy, cái này ngàn cây huyết sâm, cần phải đầy đủ để hắn đột phá thân thể đệ thất trọng, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa huyết trì, có thể diễn sinh ra nhiều như vậy huyết sâm, huyết trì này bên trong, nên cũng có bí mật chứ, thu hồi huyết sâm, hắn chậm rãi theo huyết trì đi qua, cách đó không xa Tiểu Kỳ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng xông đi lên ngăn cản hắn nói, Tần công tử, huyết trì này cực kỳ nguy hiểm, ngươi chớ tới gần tốt, há, nguy hiểm. Làm sao cái nguy hiểm pháp, huyết trì này ẩn chứa cường hãn khí huyết, cực cuồng bạo, liền thánh giả đều không thể chống cự, mà lại càng sâu nhập, khí huyết càng cuồng bạo, thì liền tông chủ cũng chỉ có thể tiến vào phía dưới khoảng 100 mét. Tiểu Kỳ sợ Tần Nhai xúc động, lập tức nói, có thể Tần Nhai nghe vậy, chẳng những không có lui bước, ngược lại càng phát ra hiếu kỳ, Tiểu Kỳ cô nương yên tâm đi, tại hạ từ có chừng mực, nói xong, Tần Nhai liền không để ý Tiểu Kỳ ngăn cản, bịch một chút, trực tiếp nhảy vào bên trong huyết trì, Tiểu Kỳ thấy thế, biến sắc, nhất thời là gấp đến độ đổ bước, cái này Tần công tử, làm sao lại như thế không nghe khuyên bảo đây, mà tiến vào huyết trì Tần Nhai nhất thời tự mình cảm nhận được cái kia cổ để người vì đó biến sắc cuồng bạo khí huyết, giống như từng tòa vạn tấn đại sơn theo hắn nghiền ép đến, quanh, Tần Nhai chân nguyên vận chuyển, lập tức mở ra từng tầng bình chướng, có thể những thứ này bình chướng tại đây cuồng bạo khí huyết trước mặt lại tựa như giấy, bị tùy tiện xé nát, để Tần Nhai triệt để bại lộ tại khí huyết này trước mặt, giống như một đầu dê béo bại lộ tại trong bầy sói, lập tức nhào tới, một mạch tràn vào trong cơ thể hắn, Tần Nhai hơi hơi nhíu mày, nương tựa theo thân thể cường hãn, tiếp tục hướng hạ du đi. Đợi du lịch ra 50 mét lúc, khủng bố khí huyết đã để hắn có chút khó có thể chịu đựng, không được, tiếp tục du lịch đi xuống lời nói, chính mình khẳng định không chịu nổi, ngay tại hắn muốn rời khỏi lúc. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, huyết trì này bên trong ẩn chứa đều là khí huyết chi lực, nếu như ta lấy thân thể thành thánh pháp đến hấp thu lời nói, không biết sẽ như thế nào đâu. Muốn làm liền làm, Tần Nhai lập tức vận chuyển bí pháp, trong nháy mắt, bốn phía cuồng bạo khí huyết càng hưng phấn theo hắn dũng mãnh lao tới, oanh, oanh, oanh, Tần Nhai bên trong thân thể giống như phát sinh một loại nào đó dị biến, cốt cách, huyết nhục, thậm chí mỗi một cái tế bào đều tại điên cuồng chấn động, đem cái kia khí huyết hết thảy cho luyện hóa, tại đây cổ khí máu trùng kích vào, thân thể thành thánh pháp tầng thứ 6 bình cảnh lại là có chút lỏng động, Tần Nhai tạm thời không để ý đến, mượn nhờ cổ này luyện hóa chi lực, hắn lần nữa hướng đáy ao bơi đi, 100m, 200m, 300m, lại đến 300m lúc, cái kia cổ cuồng bạo khí huyết đã mạnh đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ, tại vô ý thức vận chuyển hạ, thân thể thành thánh pháp đệ thất trọng giống như nước chảy thành sông, tự nhiên vô cùng đột phá, lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, điều này không khỏi làm Tần Nhai cảm thấy rung động, đối huyết trì chi để càng thêm hiếu kỳ, 500m, 600m bất tri bất giác đã qua chỉnh một chút ngàn mét, mà ngàn mét về sau, Tần Nhai rốt cục nhìn thấy đáy ao, từ khi đột phá đệ thất trọng về sau, nơi này khí huyết đối Tần Nhai tạo thành thương tổn cực tốc giảm xuống, tăng thêm thân thể thành thánh pháp vận chuyển, cho nên hắn cơ hồ lông tóc không tổn hao gì đi vào đáy ao, đứng tại đáy ao mặt đất, hắn ngắm nhìn bốn phía tối tăm hoàn cảnh đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, rất nhanh, hắn liền có điều phát hiện. Chỉ gặp một khối to lớn huyết sắc bia đá đứng vững tại ao trong, này huyết sắc bia đá cao đến cửu trượng, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ viết, mà có từng sợi sương mù màu máu theo những chữ viết này bên trong tràn ngập ra, dung nhập cái này trong nước hồ, chương 837, vô thượng vạn kiếp bất diệt thể. Tần Nhai thấy thế, ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ cái này đầy ao khí tức đều là theo tấm bia đá này bên trong chữ viết diễn sinh ra đến, như vậy chú tạo tấm bia đá này, viết chữ viết người. Lại là cỡ nào cường đại, hắn tranh thủ thời gian tiến tới, chân nguyên ngưng tụ tại hai con ngươi bên trên, nhìn chăm chú lên bia đá, vô thượng vạn kiếp bất diệt thể, bắt đầu bốn chữ liền để Tần Nhai có chút chấn kinh, cái này lại là một phần công pháp, mà lại lấy vô thượng, bất diệt làm tên, nhưng tưởng tượng chủ nhân ngạo khí, hắn lắc đầu, tiếp tục xem tiếp, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy hàng chữ thứ nhất dấu vết lúc, hắn nhất thời làm chấn động, đồng tử đột nhiên kịch co lại, não hải phản phất giống như có 100.000 thiên lôi nổ tung, hoa mắt thần dao động, cái kia hàng chữ thứ nhất dấu vết là bực nào quen thuộc, không phải liền là hắn chính tại tu luyện nhục thân thành thánh pháp sao? Mà lại ghi lại càng thêm kỹ càng, cũng càng thêm huyền ảo khó lường, trời à, đây là có chuyện gì? Chính mình tu luyện nhục thân thành thánh pháp sao biến thành vạn kiếp bất diệt thể? Hắn cố nén chập chờn tâm thần, tiếp tục xem tiếp đi, cái này một không nhìn nổi, nội tâm rung động càng là tột đỉnh. Cái này thân thể thành thánh pháp lại là cái này vô thượng vạn kiếp bất diệt thể cơ sở phần thôi, tại đây phía trên, thế mà còn có thanh đồng phần, bạch ngân phần, hoàng kim phần, lưu ly phần, cùng sau cùng vạn kiếp bất diệt, nội dung chi tinh thâm, làm người nghe kinh sợ, Tần Nhai thấy tâm thần chập chờn, rung động không thôi, lúc này, bia đá kia bỗng nhiên chấn động, phía trên chữ viết giống như nồng nọc uốn éo, tách ra vô biên huyết quang, lập tức đúng là thoát ly bia đá, lơ lửng tại trong nước hồ. Hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào Tần Nhai trong đầu, hữu duyên nhân, tiếp ta truyền thừa, nhận ta gánh nặng, cái thế giới này phải làm phiền, một đạo hùng hậu phát thanh, phản phất vượt qua vô tận thời không, vang vọng tại Tần Nhai trong đầu, vang vọng thật lâu, hắn tâm thần thất thủ hạ, nuốt cốt mấy ngụm máu nước, ùng ục, Tần Nhai bưng bít lấy cổ họng, lập tức thật sâu liếc mắt một cái kia đã không có nửa chữ bia đá, hình bóng nhất động, giống như đạn pháo phóng tới mặt ao. Thân thể cường hãn càng là quấy ao nước, tại quanh người hắn hình thành một đạo cự đại vòi rồng nước, tại huyết trì bên ngoài, Tiểu Kỳ chính đang nóng nảy đổ bước, vốn là theo nàng xem ra, Tần Nhai ở phía dưới tuyệt đối đợi không bao lâu, nhiều lắm là thì mấy hơi thở mà thôi, nhưng bây giờ, đã trọn vẹn 2 phút đồng hồ đi qua, phải biết, liền xem như Thủy Linh tiên tử cũng đợi không nửa khắc đồng hồ thời gian, đóng ngoặc vuông, cái này Tần công tử đợi lâu như vậy, sẽ không phải là không thể thừa nhận khí huyết phản công, chết đi. Có thể coi là chết, thi thể cũng nên phiêu lên, sẽ không phải là huyết trì này bên trong tàn có cái gì hung thú, đem Tần công tử cho ăn đi, cái này cũng không phải là không được sự tình, dù sao huyết trì thần bí như vậy, tiểu kỳ thần sắc lo lắng, hai con ngươi ửng đỏ, đúng là gấp đến độ nhanh khóc, tông chủ bảo nàng không thể lãnh đạm Tần công tử, nếu là cái này Tần công tử chết, nàng muốn bàn giao thế nào a? Nhưng vào lúc này, toàn bộ huyết trì đột nhiên chấn động, lập tức một đạo trùng thiên cột máu giống như dao long xông ra, một bóng người nương theo lấy đầy trời mưa máu rơi xuống, đúng, đúng Tần công tử. Tiểu kỳ nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc, mà Tần Nhai lại không để ý đến hắn, còn đắm chìm trong cơn chấn động, vô thượng vạn kiếp bất diệt thể, thanh âm thần bí, đây hết thảy mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay, phải biết, chính mình chỗ tu luyện nhục thân thành thánh pháp cực kỳ cường hãn, vì hắn vượt qua rất nhiều nguy cơ, nhưng bây giờ mới biết, cái này cái gọi là thân thể thành thánh pháp, thế mà chỉ là một phần cơ sở, như vậy, sáng tạo vạn kiếp bất diệt thể người lại mạnh đến mức nào? Loại kia khả năng, thông thiên triệt địa đều không đủ lấy hình dung đi, Tần Nhai âm thầm chấn kinh, lập tức thần niệm nhất động, lập tức từng cái huyền diệu chữ viết tại đầu óc hắn xuất hiện, cao thâm mạch trắc, chính là bất diệt thể toàn phần công pháp, hắn tạm thời không có xâm nhập nghiên cứu, mà chính là quay người rời đi, Tần công tử, chờ ta một chút, mà lúc này, tại Thủy Linh Tông, Xuân Dương thần thụ sân nhà bên trong, một cái lão giả cầm một cái ngọc điệp, uống hạt sương, lộ ra tán thưởng thần sắc, nói: Thủy Linh Tông Xuân Dương Hạt Sương quả nhiên là danh bất hư truyền, lão phu cảm ơn Thủy Linh tiên tử, ngoặc kép, hỏa các chủ khách khí. Thủy Linh tiên tử cười nhạt một cái nói, Huyền Vân Thánh Địa cách nơi này địa rất xa, Lân Phi công tử có thể đến đây đã để ta cái này Thủy Linh Tông rồng đến nhà tôm, không nghĩ tới, liền hỏa các chủ nhân vật như vậy đều tự mình đến, ha ha, ta biết này là chấp hành một kiện nhiệm vụ, trước đó vài ngày vừa mới hoàn thành, tại mưa nước bên trong nghỉ ngơi. Chưa từng nghĩ, vừa rồi lại là tiếp vào Lân Phi truyền tin, nói là phát hiện chúng ta đang treo giải thưởng tặc nhân Tần Nhai, cho nên đến đây, Tần Nhai, hỏa các chủ không biết, cái này Tần Nhai bây giờ thế nhưng là Thanh Vũ Thánh Địa sư tổ, ngài nếu là muốn đuổi bắt hắn, chỉ sợ là phải hao phí chút công phu, hừ, mồm còn hôi sữa lời nói, không đủ đế tin, nói đến đây, hỏa các chủ nhìn Từ Tinh liếc một chút, ý kia nói rõ là tại chỉ Từ Tinh lừa với hắn, nếu không có cố kỵ thân phận, đã sớm xuất thủ đem trấn sát. Từ Tinh nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, lửa này các chủ lúc đến, hắn đã giải thích nhiều lần, nhưng đối phương căn bản đối với hắn bỏ mặt, tưởng rằng tại lừa với hắn, cái này cũng đành chịu, đừng nói là hỏa các chủ người ngoài này, hắn nếu là không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin, vị nào điện chủ đều tốt, mau chạy tới đi. Từ Tinh có chút bất đắc dĩ, đã sớm lúc trước hắn liền phát hiện Lân Phi âm thầm thông báo cử động, cho nên hắn cũng là truyền tin cho tông môn, nhưng bây giờ còn chưa có tới, nếu là lại không đến, lấy lửa này các chủ tính khí, Tần Nhai như dám xuất hiện ở trước mặt hắn lời nói, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đập thành thịt nát, sau đó đốt thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chậm rãi đi tới hai bóng người, Từ Tinh thấy thế, lập tức che mặt, cái này lo lắng nhất sự việc quả nhiên là phát sinh, mà người khác, loại như vương triều người bọn người thì là một mặt vẻ đồng tình. Chỉ có Lân Phi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, âm ngoan, Tần Nhai, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Tần Nhai, Lân Phi khóe miệng nhất lên một vòng lãnh khốc nụ cười, lập tức hắn theo nơi xa một bên hỏa các chủ nói, các chủ, người này phía trước chính là Tần Nhai, quả nhiên có mấy phần đến đạo hạnh. Hỏa các chủ liếc một chút liền xem thấu Tần Nhai tu vi, lập tức lược khẽ gật đầu, tựa như trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối, sư một chút. Hắn hình bóng giống như hỏa lưu tinh vọt tới Tần Nhai trước mặt, ngươi là, Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hừ, Huyền Vân Thánh Địa bảy vị các chủ một trong, liệt hỏa các chủ. Hỏa các chủ cười lạnh, đồng thời, cũng là đưa ngươi mang về Thánh Địa thẩm phán giả, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, nghe nói, Huyền Vân Thánh Địa ba vị chí cường giả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày bình thường, toàn bộ Thánh Địa đều là từ bảy vị các chủ quản lý. Nắm giữ lấy ngập trời quyền thế, tu vi đồng dạng là cực bất phàm, mỗi một cái đều là năm ấn thánh giả phía trên, mà lửa này các chủ chiến lực không phải trong 7 người mạnh nhất, nhưng mà có thể xếp được trước mấy cái, tu vi chính là 6 ấn thánh giả, đủ để trấn áp một cái nho nhỏ ngụy thánh. Tần Nhai, nếu như ta là ngươi lời nói, ta liền ngoan ngoãn trở về, cần gì phải thụ chút khó khăn đây. Lân Phi cười ha ha một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy đắc ý thần sắc, hừ, không nên đem ta cùng ngươi đánh đồng, quả thực buồn cười. Chương 838, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cuồng vọng, tự đại, vô tri, trong lúc nhất thời, Hỏa các chủ cho Tần Nhai đánh cái trước dạng này nhãn hiệu, phải biết, hắn nhưng là sáu ấn thánh giả, giống Tần Nhai loại này ngụy thánh tiện tay có thế bóp chết, nhưng Tần Nhai lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, quả thực không biết cái gọi là, liền để lão phu đến dạy dỗ ngươi làm người như thế nào đi. Hỏa các chủ đạm mạc mở miệng, lập tức tiến tới một bước, trên bàn tay ngưng tụ ra từng đạo từ thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra ngọn lửa màu đỏ, vẻn vẹn là một chưởng này liền gây nên thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động, trong không khí tràn ngập ra một cổ khô nóng. Hừ, dạy ta làm người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, tiến tới một bước, nắm tay phải nắm chặt, bành trướng khí huyết giống như thủy triều gào thét mà ra, phản phất giống như một tòa vạn tấn đại sơn hướng phía trước oanh ra ngoài, hỏa diễm như muốn đốt cháy thiên địa, theo Tần Nhai phốc tuôn ra mà đi. Quyền phong tê liệt hư không, khí huyết như lũ quét biển động, đánh vào hỏa diễm bên trên, nhất thời, ngọn lửa kia cuốn ngược, hỏa các chủ làm ngược lại lùi lại mấy bước. Một màn này, để mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, riêng là Lân Phi càng là há to mồm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Phải biết, cái này hỏa các chủ mặc dù chỉ là so với hắn nhiều một đạo ấn ký, nhưng chiến lực lại mạnh không chỉ một bậc, có thể nói, 10 cái hắn cũng không đủ người ta một cái tay tới, nhưng Tần Nhai lại là có thể đánh lui hỏa các chủ, chẳng lẽ, vừa rồi cùng ta lúc chiến đấu, hắn trả lưu thủ đến. Vừa nghĩ đến đây, Lân Phi liền cảm giác biệt khuất không thôi, mấy tháng trước chỉ có thể dựa vào thánh khí mới có thể chống lại hắn tiểu tử, bây giờ thế mà đã bao trùm ở trên hắn, dạng này tốc độ phát triển thực sự khiến người ta run sợ. Ừm, hảo tiểu tử, lại có thể tiếp được ta ba phần thánh lực nhất chưởng. Hỏa các chủ hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc, lập tức quanh người hắn hỏa diễm phun trào, trên không trung hội tụ xoay quanh, ngưng tụ thành một đầu hỏa long. Hỏa long dương nanh múa vuốt, sinh động như thật, chỉ hướng Tần Nhai đập xuống đi. Chỉ là tiểu long, có thể làm khó dễ được ta? Theo cùng ngạo ngữ điệu truyền ra, Tần Nhai quanh thân bộc phát ra một trận sơn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm ngưng tụ, một đạo màu đen nhánh quang trụ, mang theo sức mạnh cường hãn oanh ra. Lục Tâm, siêu một chút, quang trụ cùng hỏa long va chạm, đóng ngoặc vuông, hủy diệt chi ý, để hư không chấn động không thôi. Đầu kia hỏa long liền trong nháy mắt đều không có chèo chống liền bị oanh nát, lập tức theo hỏa các chủ bao phủ mà đi, phía trên ẩn chứa hủy diệt khí tức càng đánh thẳng vào hắn tâm thần, không bị thương địch, trước Lục Tâm, nhưng hỏa các chủ tu vi cường hãn, cảnh giới xa không phải Tần Nhai có thể so sánh, một chiêu này có thể chấn nhiếp tầm thường thánh giả, nhưng lại không ảnh hưởng tới hắn, điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám bêu xấu. Hỏa các chủ hừ lạnh một chút, cái kia cổ hủy diệt chi ý liền bị phá hủy, đồng thời nhất chỉ nhẹ nhàng điểm ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo xoay tròn hỏa diễm vòi rồng, đem hủy diệt quang trụ cho tùy tiện phá hủy, đồng thời cái kia đạo hỏa diễm chỉ kính dư uy chưa giảm, tiếp tục theo Tần Nhai đánh tới, khí kình giữa trời, hỏa quang chói lọi chói mắt, thì trong phút chốc, đi vào Tần Nhai trước mặt, như muốn đem hắn thôn phệ, phá cho ta. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, đã đạt tới đệ thất trọng thân thể khí huyết đột nhiên bạo phát, giống như một đầu viễn cổ cự thú tỉnh lại. Một quyền đột nhiên oanh ra, quyền cùng chỉ kính va chạm, hỏa diễm vỡ vụn, hóa thành sao hỏa tản ra, mà Tần Nhai, chân lập khắp nơi, không nhúc nhích tí nào, tốt thân thể cường hãn. Hỏa các chủ không khỏi lộ ra một vòng kinh sợ, vào lúc này, Tần Nhai sư một chút, theo biến mất tại chỗ không thấy, lại xuất hiện lúc, đã khoảng cách hỏa các chủ không đủ 3 mét, năm ngón tay bóp, khí huyết gào thét mà ra, quấy mưa gió, giống như một tòa vạn tấn đại sơn oanh ra ngoài, không tốt. Hỏa các chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức quy tắc bạo phát, từng đạo hỏa diễm ở trước mặt hắn chạy trốn, hóa thành một mặt thuẫn bài, quyền đầu oanh ở phía trên, đáng sợ khí lãng bao vây lấy điểm điểm hỏa tinh bao phủ mà ra, phương viên trong vòng trăm trượng hóa thành đất khô cằn, răng rắc, cái kia nhất thời kiên trì không đến một giây, liền bắt đầu rạn nứt, như là mạng nhện vết nứt trong nháy mắt dày đặc, ầm vang tán loạn, mà Tần Nhai quyền đầu vẫn là nặng như vạn quân. Hỏa các chủ không dám đón đỡ, hình bóng lóe lên, nhất thời tránh đi, nhưng dù cho như thế, quyền kia gió vẫn như cũ là đảo qua mặt của hắn gò má, để hắn má phải trong nháy mắt trở nên sưng đỏ lên, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Hỏa các chủ ánh mắt lập tức âm trầm xuống, sát ý tàn phá bừa bãi, giống như vạn cổ băng sơn lạnh lẽo, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt phía dưới hạ xuống điểm đóng băng, vây xem mọi người toàn thân rung lên, không khỏi đánh cái dông dài. Thì liền Thủy Linh tiên tử cũng có chút ngưng trọng, cái này Tần Nhai lại có thể làm đến loại tình trạng này, làm thật là cường hãn, không quá các chủ sát tâm đã động, sợ là phải vận dụng tuyệt chiêu, đồng vị sáu ấn thánh giả, Thủy Linh tiên tử hiểu rõ hỏa các chủ bởi vì khinh thị, chưa bao giờ vận dụng toàn lực, bây giờ Tần Nhai biểu hiện, để hắn không thể không toàn lực ứng phó, chỉ gặp hỏa các chủ thét dài một tiếng, hừng hực liệt hỏa bạo phát, giống như nhất tôn hỏa diễm thần vương, vô tận liệt diễm lan tràn chân trời, lập tức tựa như tia chớp ngưng tụ, liệt hỏa mặt trời, lời nói rơi, chỉ gặp liệt diễm ngưng tụ thành một vòng hỏa cầu khổng lồ, bên trong ngưng tụ là cực kỳ cường hãn cuồng bạo năng lượng. Cổ này cực hạn nhiệt độ thậm chí để hỏa diễm màu sắc sinh ra biến hóa, tản ra hào quang vàng óng, giống như một vòng mặt trời, đáng sợ là nhiệt độ để bốn phía hư không đều khô nóng không thôi, trong không trung trình độ bị bốc hơi, ánh sáng làm vặn vẹo, phản phất liền hư không đều bị đốt sập, đông đảo võ giả vội vàng vận chuyển chân nguyên chống cự, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là mồ hôi đầm đìa, đối mặt cổ này cực kỳ cường hãn năng lượng, bọn họ không khỏi kinh hãi, nhanh, lùi lại, một chiêu này rơi xuống. Coi như Thủy Linh Tông cũng phải tiếp nhận tổn thất to lớn, Thủy Linh tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hai tay tung bay, từng đạo xanh biếc ánh sáng lướt về phía Thủy Linh Tông bốn phía, sân nhà bên trong viên kia Xuân Dương thần thụ cũng bộc phát ra một trận nồng đậm hào quang, ngàn vạn lá xanh tung bay, hình thành một cái cự đại lá cây hộ tráo, đem hơn phân nửa Thủy Linh Tông, cùng đông đảo đệ tử võ giả cho bao phủ lại, Tần Nhai nhìn chăm chú viên kia hỏa cầu khổng lồ, trong mắt lộ ra mấy phần dị sắc. Lập tức đạm mạc cười một tiếng, hủy diệt, tứ tượng hai loại lĩnh vực đột nhiên bạo phát, hóa thành một cổ cường hãn sụp đổ chi lực, nương theo giống như là biển gầm khủng bố khí huyết, quấy tứ phương, răng rắc, cái kia nhìn như gầy gò thân hình đột nhiên tuôn ra như lôi đình tiếng vang, ầm ầm bên trong, dưới lòng bàn chân mặt đất đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái cự đại hầm động, muốn giết ta, thì thử một lần đi, sụp đổ chi lực cùng cường hãn khí huyết hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng tụ tại hắn giữa năm ngón tay, đột nhiên một nắm, liền tựa như nắm một cái thế giới, cái kia tiêu tán mà hải giận kình để đại khí gào thét, mưa gió đi nhanh, chín tầng mây động, chấn động trời đất, chết đi cho ta, hỏa các chủ mãnh liệt đem hỏa cầu trong tay ném ra, giống như một cái thái dương đè xuống, Tần Nhai dưới lòng bàn chân mặt đất trong nháy mắt bị hòa tan, hình thành một mảnh đầm lầy, tại hỏa cầu này hạ, Tần Nhai so với con kiến hôi đến còn phải nhỏ bé, đã thấy hắn hình bóng nhất động, xuất hiện tại hỏa cầu trên không, đấm ra một quyền, cái kia nhìn như không có ý nghĩa quyền đầu lại là bộc phát ra một cổ không thể địch nổi khí thế, hung hăng đập lên, quyền phong ngang dọc thời khắc, thiên địa cùng chấn động, hỏa cầu kia bị một quyền này cho cứ thế mà ngừng thế đi, không cách nào tiến thêm, đồng thời, một cổ dọa người khí kình càng quét thiên địa, toàn bộ Thủy Linh Tông đều vì thế mà chấn động, cái kia ngàn vạn lá cây hình thành hộ tráo cũng không ngừng rung rẩy, tách ra từng đạo lục quang. Liều chết bảo vệ sau lưng chúng võ giả, chương 839, cường ngạnh dịch hiên. Thủy Linh Tông bên trong, đông đảo võ giả đều là mắt lộ ra kinh hãi. Trên không trung, một khỏa đường kính vượt qua trăm trượng hỏa cầu khổng lồ giống như mặt trời bỗng nhiên lơ lửng, từng đợt nóng rực nhiệt độ tản ra, thiên mà sa vào cháy bỏng bên trong, khắp nơi bị phơi rạn nứt, cây cối bị thiêu cháy thành tro bụi. Ở hiện trường tất cả võ giả, trừ Thủy Linh tiên tử bên ngoài, đối mặt một chiêu này hạ tràng chỉ có bị diệt sát một đường, chiêu này uy năng đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, thế nhưng là, đây không phải để bọn hắn rung động nhất, để bọn hắn chấn động nhất sự tình cái kia tới tại mặt trời hạ, nhỏ bé đến giống như con kiến hôi nam tử, cái kia gầy yếu thân thể mang cho bọn hắn trước đó chưa từng có rung động, bọn họ khó có thể tin, một cái ngụy thánh có thể làm được mức độ này, Tần Nhai ngăn tại mặt trời phía dưới, quyền thượng ẩn chứa sụp đổ chi lực còn giống như là biển gầm phun ra ngoài, không ngừng phá hư cái này vòng mặt trời bên trong ẩn chứa quy tắc, đồng thời, thân thể cường hãn để hắn tới gần nơi này mặt trời mà không tổn hao gì, khí huyết càng là không ngừng đánh thẳng vào cái này mặt trời, phía trên đốt hỏa diễm thiêu đốt đang dần dần yếu bớt, một màn này, để hỏa các chủ kinh hãi không thôi, gia hỏa này, lại có thể làm đến loại tình trạng này, sống nhiều năm như vậy, hắn gặp qua thiên tài nhiều vô số kể, Huyền Vân Thánh Địa bên trong tam đại chí cường giả chỗ tay đệ tử hắn cũng đều gặp, nhưng so ra mà vượt Tần Nhai người chỉ có một cái, có thể coi là người kia tuổi tác cũng có một giáp trở lên, có thể Tần Nhai đâu, hắn tuổi tác không đủ 20, mà lại, hắn cảnh giới còn không có đạt tới thánh giả, vẻn vẹn cái ngụy thánh, một cái ngụy thánh có thể so với 6 ấn thánh giả, loại sự tình này quả thực chưa từng nghe thấy, từ xưa đến nay, lác đác không có mấy, mà mỗi một cái đều là che đậy nhân kiệt cùng thế hệ, chỉ cần không tạo yêu, tương lai đều là thánh giả bên trong thánh giả. Tuyệt thế vô địch, cái này Tần Nhai, lại có loại tiềm lực này, ta Huyền Vân Thánh Địa cùng là địch, cuối cùng là đúng hay sai đây, nghĩ tới đây, Hỏa các chủ không khỏi than nhẹ một tiếng, nội tâm có chút hối hận, nhưng theo sau chính là tràn đầy sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, sai đã thành, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn, loại người này, tuyệt không thể thả đảm nhiệm trưởng thành tiếp. Nói xong, quanh người hắn hỏa diễm dâng lên mà ra, theo hỏa cầu đánh tới, được bổ sung hỏa cầu, hào quang tỏa sáng, Tần Nhai lông mi cau lại, cái này mặt trời chi uy, vượt qua hắn tưởng tượng, nếu không có hắn tại trong huyết trì đem thân thể đề bạc đến đệ thất trọng thiên, tuyệt đối không thể ngăn cản được, phá cho ta. Chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, không gian lĩnh vực đột nhiên bạo phát, một cổ lực chấn động khuếch tán ra đến, không ngừng trùng kích tại hỏa cầu bên trên, hỏa cầu nhận không gian lực chấn động trùng kích, hỏa diễm làm chấn động, suy yếu không ít, ngay sau đó, sụp đổ chi lực mang theo bành trướng khí huyết lần nữa bạo tăng, hỏa cầu kia trong nháy mắt rạn nứt mở, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, ầm ầm, tại Tần Nhai toàn lực bạo phát hạ, hỏa cầu này bắt đầu sụp đổ, chỉ gặp hỏa cầu mãnh liệt co vào, lập tức nổ tung. Còn như thực chất hỏa diễm trùng kích sóng khuếch tán, phương viên vạn trượng bên trong tầng mây trong nháy mắt cuốn ngược, làm nhất thanh, một màn này, rung động thật sâu ở hiện trường tất cả vây xem võ giả, nhìn qua Tần Nhai cái kia gầy yếu thân thể, trong bọn họ lòng không khỏi dâng lên kính sợ, dạng này chiến lực, dù là chỉ là một cái ngụy thánh đều đáng giá khâm phục, chết đi cho ta, lúc này, bao hàm sát cơ tiếng quát truyền đến, lập tức một đạo hỏa diễm uyển như du long theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới. Hỏa diễm đốt lược hư không, như muốn đem nuốt chửng lấy rơi, đã thấy Tần Nhai lạnh nhạt nói cười một tiếng, một quyền đem đánh cho vỡ nát, đánh nát một đạo về sau, lại có ngàn vạn hỏa kiếm bao phủ mà ra, vô dụng chi chiêu, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, hình bóng còn như quỷ mị trong hư không lấp lóe, cái kia ngàn vạn hỏa kiếm không có một chỉ có thể chạm đến hắn mảy may, lập tức hắn hình bóng lóe lên, đi vào hỏa các chủ trước mặt, đấm ra một quyền phong càn quét, giống như thương long. Hỏa các chủ ngự hỏa tới, thừa cơ phản kích, hai người chiến đấu hừng hực khí thế, hỏa các chủ ỷ vào thánh giả ngự không năng lực, không có sợ hãi, nhưng Tần Nhai ngẫu nhiên thuấn di cũng làm cho hắn nếm chút khổ sở, mà Tần Nhai thì là nương tựa theo thân thể cường hãn, phòng ngự lực kinh người, đông đảo võ giả nhìn lấy hai người kịch chiến, đều là thần sắc rung động, ngay tại hai người khó hòa giải lúc, một cổ kinh người vô cùng sát khí từ đằng xa bạo phát, tràn ngập thiên địa. Đồng thời tại lấy cực nhanh tốc độ hướng Thủy Linh Tông tiếp cận, Từ Tinh cảm nhận được cổ khí thế này, nhất thời thở phào, rốt cục tới. Hắn cười nhạt một cái nói, hắn đã sớm phát giác được Lân Phi dùng truyền tin ngọc phù gọi người, hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng đồng dạng truyền tin về thánh địa, khí thế kia, là thất điện chủ không thể nghi ngờ, có thế có bực này sát khí, chỉ có Thanh Vũ thánh địa Dịch Hiên, cảm giác được cổ sát khí kia, Tần Nhai, hỏa các chủ hai người đều ngừng tay tới, đáng chết. Cổ khí thế này chẳng lẽ hỏa các chủ sắc mặt biến hóa, nội tâm có suy đoán, biết mình hôm nay chỉ sợ là không cách nào đem Tần Nhai đánh giết, không, liền xem như Dịch Hiên không có tới, hắn cũng không nhất định có thể làm được, nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không khỏi có chút nặng nề, không được, kẻ này tiềm lực quá lớn, lại cùng ta thánh địa đón lấy tử thù, tuyệt đối không thể lại giữ lấy, trở về nhất định muốn bẩm báo ba vị trí cường giả, sớm đi đem kẻ này trấn sát, nếu không, tương lai đợi trưởng thành, nhất định là họa lớn trong lòng. Tần Nhai không để ý đến hỏa các chủ, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cảm giác cái kia cổ quen thuộc sát khí, cười nhạt một cái nói, a, nguyên là Dịch tiên sinh tới. Sư một chút, một bóng người xuất hiện tại chiến trường, người tới một thân bào xám, quanh thân tràn ngập đen trắng hai loại sát khí, chính là được người xưng là âm dương sát thánh Dịch Hiên, hắn quét mắt mấp mô chiến trường, trên thân sát khí đột nhiên sôi trào, khí thế đáng sợ bay lên. Âm thanh lạnh lùng nói, hỏa các chủ, ngươi ở đây cản giết ta thánh địa sư tổ, cuối cùng là có ý gì, phát giác sát khí sự khủng bố, hỏa các chủ âm thầm kinh hãi, ám đạo mấy trăm năm nay trước danh chấn nhất thời thiên tài yêu nghiệt, quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng là nghe được đối Tần Nhai xưng hô lúc, nhất thời là bị giật mình, thánh địa sư tổ, vừa rồi Từ Tinh đã từng nói với hắn qua. Nhưng hắn căn bản cũng không tin, nhưng hôm nay, liền thân là thánh địa cường giả Dịch Hiên đều nói như vậy, vậy nói rõ việc này 89/10 là thật, dạng này tin tức, quả thực không thể tưởng tượng, không chỉ là hắn, người khác cũng là một mặt kinh ngạc, vừa rồi Từ Tinh nói rõ ràng đều là thật, trời à, hơn 20 tuổi thánh địa sư tổ. Đây là đang nói đùa gì vậy, Dịch Hiên, các ngươi Thanh Vũ thánh địa là điên sao? Thế mà nhận một tên mao đầu tiểu tử làm tổ sư gia, cái này truyền đi, khó hơn thì không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Hừ, đây là ta Thanh Vũ thánh địa sự tình, cùng thiên hạ liên quan gì? Dịch Hiên lạnh hừ một tiếng, quanh thân sát khí sôi trào, thánh đạo quy tắc lưu chuyển, khiến người ta run sợ. Lập tức, hắn ngữ khí băng lãnh nói ra, còn có các ngươi Huyền Vân Thánh Địa cũng dám treo giải thưởng ta Thánh Địa Tổ Sư, đồng thời xuất thủ cản giết, chuyện này không cho cái bàn giao, cũng đừng trách ta Thanh Vũ Thánh Địa trở mặt vô tình, nhấc lên Thánh Địa chi tranh, Thánh Địa chi tranh. Nghe nói như thế, Hỏa Các chủ không khỏi hít một hơi lạnh, cái này Thanh Vũ Thánh Địa chẳng lẽ còn có thể vì một cái nho nhỏ Ngụy Thánh hướng hắn Huyền Vân Thánh Địa tuyên chiến không thành, Quý Thánh Địa Tổ Sư giết ta Huyền Vân đệ tử, ta há có thể từ bỏ ý đồ, đệ tử. Hừ, một người đệ tử, há có thể cùng sư thúc ta so sánh, mà lại khi đó sư thúc còn chưa thanh vũ, không liên quan gì đến chúng ta, không tính tới. Nghe nói như thế, Hỏa Các chủ suýt nửa thổ huyết, người sư thúc kia mệnh cũng là mệnh, đệ tử ta mệnh cũng không phải là mệnh, mà lại, đó là còn chưa thanh vũ phát sinh sự tình, không tính tới. Dưới gầm trời này còn có so đây càng không thèm nói đạo lý người sao. Quả thực cùng cường đạo không khác, chương 840, khí huyết hóa tướng. Cường ngạnh Dịch Hiên, để Hỏa Các chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, mà một bên Tần Nhai thấy thế, không khỏi là có chút kinh ngạc, lập tức tiến tới một bước âm thanh lạnh lùng nói, Quý Thánh Địa đệ tử Cổ Thiên Trường tại Huyết Nguyệt Nguyên bên trong muốn giết ta, ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, giết hại, chỉ là võ đạo giữa đường bình thường nhất sự việc thôi, ngươi Thánh Địa treo giải thưởng ta không gì đáng trách, nhưng nếu nói ta sai, tha thứ ta không cách nào thừa nhận, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đối với cái này ta cũng không sai lầm, Tần Nhai chữ chữ âm vang, còn như lưỡi đao sắc bén, nói đến Hỏa Các chủ sắc mặt xanh lét đỏ đang xen, lửa giận trong lòng càng sâu, mà phía dưới mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, xì xào bàn tán, cái này Huyền Vân Thánh Địa thật sự là bá đạo đâu, hắn giết người khác là được, người khác giết hắn liền bị toàn thánh vực treo giải thưởng, dưới gầm trời này nào có dạng này đạo lý đây. Võ giả chém giết, công bình nhất quyết, thắng bại đều bằng bản sự, sinh tử toàn xem thiên mệnh, cái này Cổ Thiên Trường chết, chỉ có thể nói rõ hắn tài nghệ không bằng người thôi, xác thực, như bởi vậy treo giải thưởng Tần Nhai, khó tránh khỏi có chút đại đề tiểu làm, nghe người chung quanh ngôn ngữ, Lân Phi sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng lại không tiện phát tác, mà Hỏa Các chủ cũng giống như vậy, lập tức thở sâu, cưỡng ép tỉnh táo lại, như Tần Nhai là cái tầm thường Ngụy Thánh, không... Cho dù là cái tầm thường thánh giả ngược lại tốt, hắn cũng có thể đem trấn sát, giết gà dọa khỉ, nhưng việc này lại không có khả năng, bởi vì Tần Nhai chiến lực không chỉ có không kém hơn hắn, mà chính là vẫn là Thanh Vũ Thánh Địa bên trong trên danh nghĩa sư tổ, thân phận như vậy liền nhất định không thể tùy tiện đi mạo phạm, rời đi, Hỏa Các chủ lạnh hừ một tiếng, liền muốn rời khỏi, nhưng Dịch Hiên lại là hình bóng nhất động, cản ở trước mặt hắn, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, cứ như vậy rời đi, khó tránh khỏi có chút không tốt lắm đâu, ta đã không giết Tần Nhai, ngươi còn muốn làm sao, buồn cười, việc này là ngươi chi sai, ngươi như thế đi, còn lại để cho chúng ta làm sao tự xử, bớt nói nhiều lời, nhanh xuất ra một điểm thành ý hướng sư thúc ta xin lỗi, Dịch Hiên chi bá đạo, thế mà vượt xa quá mọi người tưởng tượng, khinh người quá đáng. Hỏa Các chủ vốn là biệt khuất cùng cực, lúc này bị Dịch Hiên như thế uy hiếp, làm sao còn nhịn được, hỏa diễm sôi trào, nhất chưởng đột nhiên đánh ra, hừ, đã thấy Dịch Hiên lạnh hừ một tiếng, toàn thân trắng đen hai màu sát khí lưu chuyển, ngưng tụ thành một cổ âm dương huyền sát, phía trên ẩn chứa thánh đạo quy tắc không biết so với Hỏa Các chủ đến muốn mạnh hơn bao nhiêu, dễ dàng liền đem hắn hỏa khí nuốt chửng lấy, một màn này, để Hỏa Các chủ sắc mặt hơi đổi một chút, đóng ngoặc vuông, phải biết, vừa rồi một chiêu kia là hắn nén giận mà phát, không có nương tay, nhưng không nghĩ tới bị Dịch Hiên cho tùy tiện hóa giải, thực lực này, so với hắn muốn mạnh hơn một bậc, trong truyền thuyết, mấy trăm năm trước cái này Dịch Hiên bị người phục kích, sớm đã bỏ mình, nhưng không nghĩ tới mấy năm trước lại xuất hiện tại thánh vực bên trong, đồng thời lấy mạnh mẽ tuyệt đối tư thái đem hắn đã từng phục kích người khác cho diệt sát, lúc ấy hắn tu vi chỉ là ngũ ấn thánh giả, nhưng hôm nay, chỉ sợ là khoảng cách thất ấn thánh giả cũng là không xa, mà lại tăng thêm cái kia thân thể quỷ dị sát khí, cùng giai bên trong khó tìm địch thủ, vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút đau đầu, đối phó một người như vậy, không nói cùng Tần Nhai chiến đấu có chút mệt mỏi hắn, liền xem như Toàn Thịnh cũng không phải là đối thủ, Dịch Hiên, ngươi muốn thế nào, hừ, ta muốn, là ngươi thành ý. Dịch Hiên âm thanh lạnh lùng nói, đây là vạn trượng đáy biển sâu xuống nước Linh Ngọc, đối với tu luyện thủy thuộc tính thánh đạo quy tắc võ giả tới nói có sự giúp đỡ to lớn, thành ý này thế nhưng là đầy đủ. Dịch Hiên tiếp nhận lạnh Linh Ngọc, cả cảm thụ một phen về sau, khóe miệng hơi vểnh, trừ cái đó ra, sau khi trở về hủy bỏ lệnh treo giải thưởng, cái này lệnh chính là ta thánh địa chí cường giả tuyên bố, ta không có quyền hủy bỏ. A cái kia liền trở về nói cho ngươi vị nào cái gọi là chí cường giả, nếu là không muốn cùng ta Thanh Vũ thánh địa khai chiến lời nói, liền ngoan ngoãn đem cho hủy bỏ. Hừ, cuồng vọng, hỏa các chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức liền quay người rời đi. Mà Lân Phi gặp hỏa các chủ rời đi, hắn tự nhiên cũng không dám ở lâu. Đợi sau khi hai người đi, Dịch Hiên cầm nước linh ngọc đến Tần Nhai trước mặt, đem đưa cho hắn, nói, tiểu sư thúc, nước này linh ngọc liền cho ngươi, thứ này có giá trị không nhỏ, có thể xuất ra cái đồ chơi này, hỏa các chủ lúc này sợ là đại xuất huyết. Tần Nhai cũng là không già mồm, trực tiếp đem lấy ra, nghĩ lại, hắn cầm ngọc này đi vào Thủy Linh tiên tử trước mặt nói, Thủy Linh tiên tử, viên này lạnh linh ngọc liền xem như là ta mở ra huyết trì chi thù lao. Thủy Linh tiên tử lắc đầu, nói, mời Tần công tử thu hồi đi, những huyết sâm đó cùng bọn ta cũng không có tác dụng, làm sao so được với giá trị liên thành nước linh ngọc đây, lần này huyết trì ta thu hoạch khá lớn, nước này linh ngọc là ngươi nên được. Tần Nhai cười nhạt nói, hồi tưởng lại trong huyết trì thu hoạch được huyền diệu công pháp, bên trong lòng không khỏi còn lưu lại chấn động, so với nước này linh ngọc, cái kia vạn kiếp bất diệt thể mới thật sự là đại cơ duyên, là bao nhiêu khỏa nước linh ngọc đều không đổi được đại cơ duyên. Thủy Linh tiên tử chần chờ một hồi, mới đưa nước linh ngọc nhận lấy, đồng thời nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, cái này Tần Nhai cuối cùng là tại trong huyết trì thu hoạch được cái gì đâu. Không chỉ có để hắn chiến lực đại tăng, hơn nữa còn lấy nước linh ngọc đem tặng, rất nhanh, việc nơi này, Tần Nhai, Từ Tinh ba người trở lại Thanh Vũ, mà không lâu nữa về sau, Tần Nhai lệnh treo giải thưởng hủy bỏ, đồng thời, hắn trở thành Thanh Vũ sư tổ tin tức cũng truyền khắp năm đại thánh địa, vô số võ giả ngạc nhiên không thôi, đối đây chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên rất là hiếu kỳ, đồng thời cái kia lấy Ngụy Thánh đại chiến sáu ấn thánh giả hỏa các chủ tin tức cũng làm cho rất nhiều người chấn động theo, có người nghi ngờ, có người không tin, có người khịt mũi coi thường, những thứ này đều không có quan hệ gì với Tần Nhai, bởi vì hắn Thanh Vũ thánh địa bên trong lĩnh hội vạn kiếp bất diệt thể, tâm thần đều bị hấp dẫn lấy, bản này công pháp quả thực quá tinh thâm, liền xem như hắn cũng chấn động theo, liên tục tháng 3, hắn đều đắm chìm phía dưới công pháp này bên trong, trừ cơ sở phần 9 tầng bên ngoài, đối tiếp xuống thanh đồng công pháp, hắn cũng là lĩnh hội hơn phân nửa, trừ ngoài ra, hắn còn được đến một loại kinh người công kích thủ đoạn, loại thủ đoạn này tên là khí huyết hóa tướng. Khí huyết hóa tướng, chính là vạn kiếp bất diệt thể một loại chiến đấu bí pháp, chỉ cần tu hành cơ sở phần liền có thể sử dụng, chỉ là Tần Nhai lúc ấy thu hoạch được thân thể thành thánh pháp lúc cũng không có đạt được cái này công kích thủ đoạn, theo hắn suy đoán, có lẽ bia đá kia điêu khắc người là theo một chỗ đạt được bất diệt thể gia lông, lại chưa từng thấy qua toàn phần, trải qua tháng 3, Tần Nhai đã xem khí huyết hóa tướng vận sử chi pháp nắm giữ, đồng thời, những theo đó trong huyết trì lấy tới huyết sâm cũng toàn bị thôn phệ. Cơ sở phần theo vừa mới đạt tới để thất trọng đến triệt để vững chắc, bây giờ hắn, tầm thường thánh giả toàn lực ứng phó cũng vô pháp thương tổn hắn, ngược lại, hắn toàn lực bạo phát hạ, tầm thường thánh giả căn bản chịu không hắn một quyền, thân thể cường hãn, quả thực làm người nghe kinh sợ, nhưng những thứ này cũng không có để hắn cảm thấy thỏa mãn, ngược lại là để hắn càng thêm cảnh giác, mạnh lên chi tâm càng thêm kiên định, bởi vì hắn biết, vẻn vẹn cơ sở phần liền có bực này uy năng. Cái kia tại đây phía trên thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim các loại, có uy năng càng thêm đáng sợ, sáng tạo ra công pháp này người, càng nghe rợn cả người, hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, căn bản là liền con kiến hôi cũng không bằng, tu hành đến càng cao, lý giải thiên địa càng bao la, liền có thể càng lý giải chính mình nhỏ bé a thiên địa to lớn, thánh giả, có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.